Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 163. Chương 1621, còn có trợ thủ. Song phương vừa mới bắt đầu đấu sức, tiếng vang ầm ầm không ngừng từ các nơi trên huyết hà truyền đến, trên mặt sông càng sóng cả quay cuồng, không ngừng có huyết lôi nổ tung. Nhưng bất luận Mã Lương có giày vò thế nào, bầy phệ kim trùng do Minh Trùng Mẫu biến thành cũng không tổn thất bao nhiêu, ngược lại sau khi thôn phệ đại lượng huyết thủy, khí tức bắt đầu tăng lên. Mà vạn cốt huyết linh đại trận dưới sự gia trì của bốn người Bích Ảnh, ngạnh xanh kháng xuống. Những sợi xiềng xích màu máu kia mặc dù trong thời gian ngắn đã đứt gãy nhiều lần, nhưng chỉ cần không phải đứt đoạn một lần duy nhất, luôn có thể sau một khắc khôi phục nguyên trạng, gắt gao trấn trụ huyết hà, không cho nó một lần nữa hóa thành huyết tỷ. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng đang tập trung toàn bộ tinh thần chú ý đến biến hóa của sông máu rốt cục cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, thần niệm vừa động, liền thu Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đã thúc giục trở về. Nguyên lai, Lạc Hồng bên này còn có hậu thủ, nếu dựa vào lực lượng Minh Trùng Chi Mẫu và đại trận, còn không chấn được sông máu do vạn linh huyết tỷ biến thành, vậy hắn sẽ từ trong U Minh Động Thiên gọi ra máu. Để thiên phú thần thông của Tích Huyết Ngô Hoa trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Chỉ là như vậy, huyết hải thiếu đi huyết nhi trấn áp, uy năng của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ tất yếu bớt, sẽ bất lợi cho đấu pháp tiếp sau. Cho nên, nếu như không phải uy năng của vạn linh huyết tỷ thực sự vượt qua dự tính của hắn, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không vận dụng hậu chiêu này. Lạc tiểu tử, ngươi tính toán thành công, tiếp theo hắn sẽ được giải phong a. Lúc này, Phá Thiên Thương phát ra một trận ong ong yếu ớt, đồng thời trong nguyên thần Lạc Hồng lập tức vang lên thanh âm khẩn trương của Ngân Tiên Tử. Đừng nóng vội, lúc này mới vừa bắt đầu, hắn còn có thủ đoạn. Lạc Hồng trước khi chiến đấu tất nhiên là có bàn giao với Ngân Tiên Tử, cho nên nàng mới biết át chủ bài lớn nhất của Mã Lương. Cái gì? Chỉ là một vạn linh huyết tỷ đã để ngươi bố trí như thế, thủ đoạn khác phải ứng phó như thế nào? Dù sao cũng là đối mặt cường địch chân tiên hậu kỳ, Ngân Tiên Tử không khỏi có chút sợ hãi. Yên tâm, nếu không phải muốn trấn trụ vạn linh huyết tỷ này, dưới trạng thái không giải phong, Lạc Mỗ cũng không cần cố sức như vậy. Pháp lực trung quy là căn bản của tất cả, thủ đoạn còn lại của hắn Lạc Mỗ cũng tự có ứng đối, hiện tại chúng ta kéo càng lâu. Thực lực Minh Trùng Chi Mẫu sẽ khôi phục càng nhiều, đợi lát nữa đối với chúng ta càng có lợi. Nếu như cho Mã Lương một ít thời gian, hắn cũng không phải không thể giống như Lạc Hồng ở Hoàng Tuyền giới, suy yếu áp chế linh giới đối với hắn. Nhưng bây giờ hắn bị Lạc Hồng ngăn ở Thượng Cổ Tế Đàn, căn bản không có thời gian đi chuẩn bị bí thuật. Cho nên mặc cho tu vi của hắn cao bao nhiêu, hôm nay cũng chỉ có pháp lực đại thừa đỉnh phong. Mà Lạc Hồng bên này lại mượn nhờ tiên linh khí và kinh lôi tiên thể, đem thân thể và lôi pháp đều bước vào chân tiên cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại cũng không phải Lạc Hồng đối địch vượt cấp, mà là Mã Lương dựa vào thần thông và bảo vật chi lực, vượt cấp đối phó Lạc Hồng. Dưới cục diện như vậy, Lạc Hồng kỳ thật cũng không cần nhằm vào vạn linh huyết tỷ như vậy, hắn sở dĩ bố trí nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là vì để tiện cho Minh Trùng Chi Mẫu thôn phệ huyết linh lực, nhanh chóng khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh. Một người đối phó với Mã Lương đối với Lạc Hồng mà nói đúng là có chút cố hết sức, mà hắn cũng không phải là tồn tại thanh danh hiển hách như Minh Tôn ở linh giới. Ngoại trừ Minh Trùng Chi Mẫu và Linh Vương ra, Lạc Hồng cũng không nhận ra những cường giả đỉnh cao còn lại, chớ nói chi là còn phải thỏa mãn điều kiện của bọn họ mới có thể mời được bọn họ ra tay. Linh Vương không cần nghĩ, cơ bản không thể rời khỏi cảnh nội linh tộc. Cho nên, lần này Lạc Hồng cũng chỉ có thể tính toán Minh Trùng Mẫu một chút. Nhưng hắn và Minh Trùng Mẫu lại không phải quan hệ lệ thuộc, cưỡng ép để nàng mạo hiểm chống lại một chân tiên hậu kỳ, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Kết quả là, cũng chỉ có như bây giờ, trước khi chiến đấu cố gắng hết sức không cho Minh Trùng Chi Mẫu một giọt huyết thực, thời điểm chiến đấu lại đem một phần thực lực có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí là một bữa tiệc lớn ngưng tụ chân cực chi khu bày ra trước mặt nàng mới có thể kéo lên chiến thuyền. Minh Trùng Chi Mẫu trước khi xuất thủ đã nghĩ rõ ràng những thứ này, nhưng nàng đối với pháp tắc chi lực thần kỳ của Lạc Hồng có vài phần tin tưởng, cho nên cũng không thể chống cự được dụ hoặc. Sắp tới rồi, khi Mã Lương định thu hồi vạn linh huyết tỷ, Lạc Hồng cũng không vội ra tay với hắn, để tránh cho hắn cảm nhận được uy hiếp mà trực tiếp giải phong ấn. Lúc này, nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên một tia do dự, lật tay lấy ra một hộp ngọc màu đỏ thẫm, Lạc Hồng liền biết hắn chuẩn bị ra tay. Mã Lương niệm chú quyết, chấn phù trên hộp ngọc liền tự động bay lên, nắp hộp cũng lập tức trượt ra. Sau một khắc, một tiểu nhân màu đỏ thắm dán mấy tấm phù lục màu vàng từ trong hộp lơ lửng bay ra. Tiểu nhân này nhìn cao không quá nửa xích, tóc dài đỏ thẫm, mặt đeo một tấm mặt nạ quỷ, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trải rộng linh văn đỏ thẫm, không ngừng lóe ra linh mang màu đỏ nóng rực. Trong mắt Mã Lương hiện lên vẻ ngưng trọng, một tay bấm pháp quyết, đánh ra một đạo ngân mang, chui vào trong thân thể tiểu nhân xích hồng. Lập tức, phù lục màu vàng trên thân tiểu nhân xích hồng kia lập lòe một chút, sau đó tựa như đột nhiên mất thần thông, vô thanh vô tức nhẹ nhàng rơi xuống. Lập tức, đôi mắt màu đỏ vốn nhắm chặt dưới mặt nạ quỷ kia từ từ mở ra, lộ ra một đôi mắt đờ đẫn vô thần. Mã Lương thấy thế không nói hai lời, duỗi ra kiếm chỉ ngay chỗ mi tâm, ngưng tụ ra một viên ý niệm tinh châu, sau đó ngón tay búng ra, liền đánh nó vào trong cơ thể tiểu nhân màu đỏ. Đi, giết kẻ này. Mã Lương lập tức nhìn chằm chằm vào con mắt tiểu nhân màu đỏ, đằng đằng sát khí nói. Hai mắt tiểu nhân đỏ ngầu lập tức lóe lên hồng quang, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ, giống như phi kiếm bay thẳng đến Lạc Hồng. Mặc dù đối phương vừa rồi không có ra tay ngăn cản hắn thu hồi vạn linh huyết tỳ, nhưng Mã Lương biết rõ, nếu như mình tế ra thủ đoạn có tính quyết định, đối phương nhất định sẽ phát động một kích lôi đình. Hơn nữa hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, những khí tức này không ngừng tăng cường phệ kim trùng cũng không đơn giản. Nếu bị nó thôn phệ đủ lực lượng huyết hà, nói không chừng hôm nay sẽ thật lãng phí một cơ hội giải phong ấn. Đối với người thân mang trọng trách như hắn mà nói, đây tuyệt đối là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Sau khi thả ra tiểu nhân màu đỏ ngăn chặn Lạc Hồng, Mã Lương lật bàn tay một cái, tế ra một cái bình nhỏ màu xanh sẫm. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết chăm chú niệm chú quyết, tựa hồ lấy tu vi pháp lực trước mặt cực kỳ khó thôi động bình này. Chẳng lẽ bình kia là đạo thiên bình? Nhìn tiểu bình màu xanh sẫm có 7-8 phần giống với tiểu bình của Hàn Lão Ma, Lạc Hồng lúc này trong lòng vừa động. Đạo thiên bình này chính là vật phẩm nhiệm vụ trọng yếu mà cao tầng Cửu Nguyên Quan ban cho Mã Lương. Là chế phẩm phòng chế vụng về của Trưởng Thiên Bình, nó có năng lực cảm ứng phương vị đại khái của Trưởng Thiên Bình. Nguyên trong không trung, Mã Lương sau khi trọng thương đã từng tế ra bình này, định thắng bại. Nhưng không ngờ, mẫu bình này của hắn gặp phải công bình của Hàn Lập, nhất thời sinh ra phản ứng mãnh liệt. Mã Lương mừng như điên, liền yên lặng thu bình này vào, đổi bảo vật khác đối địch. Mà hiện tại, Hàn Lão Ma cũng không ở chỗ này, Lạc Hồng tự nhiên là không có Trưởng Thiên Bình áp chế nó. Tuy rằng đạo thiên bình chỉ có uy năng không đến một phần vạn Trưởng Thiên Bình, nhưng đó cũng là thời gian chi lực hàng thật giá thật. Lúc này Mã Lương lấy ra, không thể nghi ngờ là muốn phá vỡ thần thông quang âm hộ thể của Minh Trùng Chi Mẫu. Nhất định phải ngăn cản hắn. Vừa niệm động, Lạc Hồng liền rõ ràng chuyện quan trọng nhất hiện nay. Cũng đúng lúc này, đạo hồng quang màu đỏ kia giết hắn trước mặt. Thanh thế của luồng sáng này mặc dù không lớn, nhưng Lạc Hồng cũng không dám khinh thường hắn. Tử tiêu tiên lôi tụ lại trong song trường, liền đánh ra hai đạo sét đánh. Trong chốc lát, xích quang liền cùng tử mang chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang ầm ầm. Mà trước đó, linh quang màu đỏ tím trong nháy mắt che mất thiên địa. Đáng tiếc. Mã Lương thấy thế trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, trong lòng không khỏi mặc niệm nói. Chỉ vì tiểu nhân màu đỏ kia ngay cả hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể phong ấn tồn tại cường đại. Lạc Hồng vừa rồi chỉ cần có một tia khinh thị, không có toàn lực ứng đối, mà bị chạm đến nhục thân, vậy hắn không lập tức bị đốt thành cho bụi, cũng là kết cục trọng thương. Nhưng hiển nhiên, loại tình huống hoàn mỹ nhất này cũng không có phát sinh. Cũng may, hắn chỉ cần con thú này ngăn chặn Lạc Hồng là được, cho nên chỉ phân thần trong chớp mắt, liền toàn lực thúc giục đạo thiên bình. Sau một khắc, trung tâm quang đoàn màu tím đỏ liền truyền ra một tiếng rít quái dị. Ngay sau đó, một đầu quái dao toàn thân dài đỏ thẫm râu dài xông lên. Miệng lớn hé ra, vô số xích sắc lôi hỏa liền phun về phía Lạc Hồng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, con thú này phát ra khí tức mặc dù không bằng Lạc Hồng, nhưng cũng vượt xa cấp độ đại thừa. Lại còn có linh thú cấp bậc chân tiên, trong lúc nhất thời, Lạc đạo hữu chỉ sợ không thể giải quyết. Giờ phút này Bích Ảnh lo lắng nhìn chiến trường. Dù sao, bộ dáng Mã Lương rõ ràng cho thấy thúc giục bảo vật gì đó khó lường, nếu không thể cắt đứt, thế cục hiện tại chỉ sợ sẽ chuyển biến đột ngột. Bích đạo hữu, ngươi có biết đó là loại linh thú nào không? Nói không chừng trên người chúng ta vừa vặn có vật khắc chế, có thể trợ giúp Lạc đạo hữu một tay. Văn Tâm Phượng cũng cảm thấy tình huống hiện tại phi thường không ổn, lúc này đưa ra một biện pháp không phải biện pháp. Nếu Lôi Mỗ không nhìn lầm, đó chính là hỏa tu thú, hỏa thánh thú trong truyền thuyết. Đừng thấy khí tức của hắn yếu hơn Lạc đạo hữu, nhưng chân diễm trời sinh cực kỳ mạnh mẽ. Lạc đạo hữu đối đầu với hắn, thắng bại rất khó liệu. Sắc mặt Lôi Vân vừa dễ nhìn hơn một chút, giờ phút này lại tái nhợt. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Mã Lương, lòng tin của hắn đối với Lạc Hồng vừa mới sinh ra trong nháy mắt liền tan vỡ. Nhưng vào lúc này, Huyết Sát đột nhiên mở miệng nói, không đúng, Lạc đạo hữu tựa hồ cũng không e ngại chân diễm của con thú này. Điều này sao có thể, đây chính là hỏa trong lửa. Lôi Vân nghe vậy tất nhiên là không tin, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, lập tức ngậm miệng lại. Chỉ thấy, lúc này toàn thân Lạc Hồng được một mảnh linh diễm vàng ròng bao phủ, những lôi hỏa màu đỏ đánh tới kia chạm vào, lập tức bị luyện hóa thôn phệ, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đối với thiên lang thần hỏa chứa một tia thái sơ chi lực mà nói, dưới gầm trời này, không có linh diễm nào không thể thôn phệ. Vì vậy, dưới thần hỏa hộ thân, Lạc Hồng lại có thể ngạnh kháng lôi hỏa đầy trời, xông về phía hỏa tu thú. Bất quá qua ba hơi công phu, hắn liền đến gần, sau đó hữu quyền vung lên, một cự quyền xích kim hỏa diễm ngưng tụ đánh về phía đầu lâu hỏa tu thú. Bên kia, Mã Lương đã thúc giục đạo thiên bình đến bước cuối cùng, chỉ thấy trên thân bình màu xanh sẫm kia đã nổi lên năm miếng phù văn màu vàng cực kỳ huyền ảo. Còn một viên cuối cùng, hắn có thể thúc giục lực lượng thời gian của bình này. Nhưng mà, ngay lúc, tâm thần hắn buông lỏng, một cỗ cảm giác nóng rực mãnh liệt từ đỉnh đầu đè xuống. Hắn vội vàng phân thần nhìn lại, đã thấy một con hỏa giao không đầu thân hình to lớn đang nhanh chóng đập tới hắn. Đáng chết! Vậy mà lại bại nhanh như vậy. Mã Lương lập tức ảo não mắng một câu, thân hình lóe lên liền mang theo bình nhỏ màu xanh sẫm rời khỏi chỗ cũ. Mà bị quấy rầy như vậy, việc thi pháp lúc trước của hắn tự nhiên cũng là phí công nhọc sức. Ừ! Nếu không phải ngươi không muốn giải khai phong ấn của ta, để cho ta ngay cả một thành thần thông đều không phát huy ra, há sẽ để cho một cái tiểu bối hạ giới ra oai. Vừa mới hiện thân ở nơi xa, trong nguyên thần Mã Lương liền vang lên một giọng nói bén nhọn, dường như rất bất mãn đối với việc mình thua ở trong tay một tu sĩ tiểu giới. Câm miệng, lúc này ngươi đi cùng ma huynh, ta cũng không tin một tu sĩ hạ giới có được chút thần thông của tiên giới, còn có thể phản thiên sao. Nhìn Lạc Hồng không bị thương chút lông tóc nào, Mã Lương liền đoán được ít nhiều xích kim linh diễm trên người hắn, chỉ sợ có chút khắc chế hỏa tu tử. Nếu không cho dù hắn có bại, cũng không đến mức ngay cả 10 giây cũng không chống đỡ được. Vừa dứt lời, một tiếng giễu cợt đột nhiên vang lên, thật là chật vật a, chỉ là một tồn tại hạ giới, cũng muốn để ta ra tay sao? Hừ, nếu không phải không muốn lãng phí số lần giải phong, ta đã sớm một trưởng tiêu diệt những tiểu bối này. Ma huynh, xin ngươi giúp ta ngăn chặn người này một lát, sau đó nên cung phụng, ta sẽ không thiếu. Mã Lương hừ lạnh một tiếng, cảm thấy biệt khuất nói. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, lần này hạ giới lại không thuận lợi như thế. Khạc khạc khạc, tiểu tử ngươi thật hẹp hòi, để ta trực tiếp giết hắn không phải tốt rồi sao, không nên tiết kiệm chút nào. Nương theo một trận thanh âm cười lạnh, một thanh niên dung mạo phục sức giống Mã Lương như đúc, chỉ là làn da ngăm đen như mực liền ở bên cạnh gã từ hư hóa thực. Mã Lương nghe vậy cũng không để ý tới, lại lần nữa tế ra tiểu bình màu xanh sẫm. Thanh niên da đen thấy thế cũng không tức giận, khinh thường nhìn qua đám dâu lửa đã ngưng tụ lại, sau đó hóa thành một đạo hắc quang phóng thẳng về phía Lạc Hồng. Lại còn có người giúp đỡ. Lúc này, Bích Ảnh bên ngoài đại trận cảm thấy tuyệt vọng nói. Dù sao, sau khi Lạc Hồng chiến bại, Mã Lương tất nhiên trước tiên tàn sát bừa bãi ở Huyết Thiên Đại Lục bọn họ. Cho nên lần này cho dù bọn họ có thể thoát thân, ngày sau cũng là phải đối đầu với Mã Lương lần nữa. Chân tiên cường đại như vậy, tại sao lại đột nhiên giáng lâm linh giới? Văn Tâm Phượng lập tức nhíu chặt đôi mi thanh tú nói. Nhìn khí tức của nó, tựa hồ là vực ngoại thiên ma cường đại nào đó. Phối hợp với hỏa tu thú, Lạc đạo hữu lúc này thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Huyết Sát cũng ngưng trọng nói. Nếu không phải hóa thân ở đây, giờ phút này chỉ sợ hắn cũng phải nghĩ cách bỏ chạy. Khạc khạc khạc, chủ động dâng lên nguyên anh của mình, bản tọa có thể. Huyết Sát vừa dứt lời, một trận tiếng cười điên cuồng liền từ trong đại trận truyền đến, hiển nhiên là vực ngoại thiên ma cùng Lạc Hồng đối đầu. Nhưng không đợi hắn ngưng thần nhìn kỹ, liền cảm thấy một cỗ lực lượng thập phần quỷ dị rút đi một bộ phận thần thức của hắn. Ngay sau đó, hắn nghe thấy vực ngoại thiên ma kia hét thảm một tiếng. Mà bên kia, Mã Lương nhìn thấy Hỏa Tu Tử và Ma Quang đồng thời ngã xuống bên cạnh hắn, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nếu không phải thiên đạo của giới này áp chế, ta, đừng nói nữa. Mã Lương cũng không muốn nghe thêm lời nào nữa, sau khi ngăn Ma Quang nói tiếp, liền thu hồi tiểu bình, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn về phía Lạc Hồng. Tiểu bối, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại quỳ xuống chịu cấm chế, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiền bối cho rằng vãn bối sẽ tin vào lời hứa trên miệng của người sao? Lạc Hồng muốn kéo dài thời gian, đương nhiên mừng rỡ cùng Mã Lương đánh miệng pháo. Hơn nữa, vừa rồi hắn vì chống cự công kích thần thức của Ma Quang, khiến cho bị phản phệ, đã dùng hết toàn lực, lúc này nguyên thần vẫn còn có chút chóng mặt. Chương 1622, Giải Phong Ấn. Tiểu bối, đừng có thắng một hai trận lúc này, không biết trời cao đất rộng. Ngươi có biết, ngươi ở những lão gia hỏa kia, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bỏ đi mà thôi. Mã Lương sắc mặt âm tàn nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Sau khi Hỏa Tu Tử và Ma Quang đều không thể kiến công, Mã Lương liền biết lần này muốn phá cục bằng vũ lực, cần phải giải phong ấn một lần mới được. Nhưng từ tao ngộ trước mắt, giới này còn sâu hơn hắn tưởng tượng nhiều. Hắn còn phải cam đoan lưu lại một lần, dùng để đối phó phản đồ kia. Kể từ đó, số lần giải phong liền vạn phần quý giá. Tiền bối đây là ý gì? Lạc Hồng mặc dù biết Mã Lương ở cửu nguyên quan hỗn tạp tương đối kém, nhưng trước đó cũng không ngờ tới hắn sẽ não bổ mình là trưởng lão trong quan phái tới giết hắn. Nhưng dù đây là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng không trở ngại hắn lợi dụng nó. Vì vậy Lạc Hồng lúc này nhướng mày, giả bộ nghi ngờ. Ha ha, lấy địa vị của ta ở trong quan, ngươi cho rằng nhiệm vụ bình thường đáng giá phái ta hạ giới sao? Những lão gia hỏa kia chỉ sợ cũng không biết, trách nhiệm mà ta gánh vác lần này đều có quan hệ cực lớn với quan chủ. Đến lúc đó nếu bởi vì ngươi mà dẫn đến nhiệm vụ của ta thất bại, ngươi cảm thấy những lão gia hỏa kia sẽ ra mặt bảo vệ ngươi sao? Mã Lương lập tức đang đánh cược Lạc Hồng chỉ là bị lợi ích mua chuộc mà thôi, mà không phải thật sự muốn vì lão gia hỏa nào đó trong quán mà chết. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ cụ thể là ai đang thiết kế đối phó hắn. Nhưng chỉ tiếc, những năm này thủ đoạn của hắn ở trong quan đều hết sức tàn nhẫn, ở trên đấu tiên đài giết chết mấy gia hỏa có chút quan hệ với những lão gia hỏa kia. Bởi vì người có động cơ thật sự quá nhiều, Mã Lương nhất thời cũng không có đầu mối. Nhưng hắn không biết là Lạc Hồng còn hiểu rõ nguyên do cửu nguyên quan chủ phái hắn hạ giới hơn hắn. Nếu nói bỏ quân, Mã Lương mới là bỏ quân, hạ giới của hắn chính là cửu nguyên quan chủ đang thử thủ đoạn luân hồi điện chủ lưu lại có thành công hay không. Nếu thành công, một khi hắn bắt đầu tìm kiếm trưởng thiên bình, nhất định sẽ gặp phải Hàn lão ma, sau đó xác định vững chắc bị diệt. Còn nếu không thành công, vậy hắn cũng sẽ không tìm được trưởng thiên bình ở linh giới, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt. Nói trắng ra là, người này chính là đã quấn vào tranh đấu giữa đạo tổ còn không tự biết. Lạc Hồng tuy rằng cũng không khác hắn là mấy, thậm chí còn phức tạp hơn, nhưng hắn ít nhất biết tình cảnh của mình. Chỉ riêng điểm này, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Vậy có gì khó, vãn bối ở đây giết tiền bối, sau đó đi thay tiền bối hoàn thành nhiệm vụ không được sao? Như vậy vãn bối còn có thể lấy được hai phần lợi ích. Trong lòng tạp niệm chợt lóe, Lạc Hồng lúc này rất là tham lam nói. Tốt tốt tốt, tiểu bối ngươi thật sự có phong phạm của ta năm đó. Ngươi đã hồ đồ như thế, vậy chết ở chỗ này cho ta đi. Mã Lương nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa mới nói xong, hắn liền lật tay phải lên, trong lòng bàn tay lập tức nổi lên một đạo phù lục ánh vàng rực rỡ. Chỉ thấy, mặt ngoài kim phù này có vô số kim quang lớn chừng hạt gạo chớp động không thôi, hơn nữa toàn thân phồng lên co lại không ngừng, lay động không thôi, phảng phất như có linh tính nào đó. Đến rồi, kết thúc khởi động thân thể, Lạc Hồng thấy thế lập tức nhíu hai mắt lại, đồng thời tay trái chảo một cái, liền lấy ra 7 viên tiên nguyên thạch chỉ lớn chừng hạt đậu tương, mặt ngoài còn khắc rậm rạp trận văn. Lập tức, thần niệm hắn khẽ động, 7 viên tiên nguyên thạch nhỏ kia liền trôi nổi lên. Sau một khắc, chỉ nghe siêu siêu vài tiếng, 7 viên tiên nguyên thạch nhỏ này liền bay về phía ngực Lạc Hồng, chui vào trong cơ thể hắn. Lúc này, Theo Lạc Hồng bấm ra một cái pháp quyết, trong miệng tụng niệm không thôi, từng quang điểm màu tím tựa như tinh quang xuất hiện tại lồng ngực của hắn. Mà cùng lúc đó, Mã Lương ở bên kia trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết, lập tức đem kim phù kia hơi run lên. Phốc một tiếng, kim phù lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng dài mấy trượng phá không bay lên, bay múa quanh Mã Lương. Giờ phút này, hai tay Mã Lương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng không ngừng phun ra các loại pháp quyết tối nghĩa, lại có hai luồng khí trắng đen đồng thời xuất hiện trên người hắn. Mà điều này hiển nhiên mang đến một ít biến hóa, khiến cho khí tức Mã Lương phát ra với tốc độ cực nhanh tăng vọt lên. Không bao lâu, cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng này ép hư không phụ, cận rung động ông ông, tựa như rất khó thừa nhận. Chân tiên này điên rồi, hắn lại muốn cưỡng ép thi triển ra tu vi vượt qua cực hạn của linh giới. Lạc Hồng bên kia mặc dù cũng có chút dị trạng, nhưng so với Mã Lương giờ phút này phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, lúc này toàn bộ sự chú ý của Bích Ảnh đều đặt vào phía Mã Lương, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một màn khiến hắn không thể nào hiểu được. Cho dù hắn là chân tiên hậu kỳ, cũng tuyệt đối không chịu nổi lực lượng trấn áp đại giới giống như linh giới, hắn đây là đang tìm chết. Tuy ngoài miệng Lôi Vân nói vậy như chém đinh chặt sắt, nhưng trong lòng đã mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn. Dù sao, Mã Lương nhìn thế nào cũng không giống như là người sẽ tự tìm đường chết. Thiên đạo linh giới giờ phút này không phụ sự mong đợi của bốn người, sau khi trên bầu trời nổ vang một tiếng sét, một đoàn thất sắc linh vân liền xuất hiện trên đỉnh đầu Mã Lương. Hơn nữa hơi chuyển động, liền trở nên vô cùng to lớn, dễ dàng che lại toàn bộ vạn cốt huyết linh đại trận ở phía dưới. Lập tức, từng đạo điện quang màu tử kim xuất hiện ở mặt ngoài linh vân, khiến cho xung quanh Mã Lương xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn tử kim. Sau một khắc, trong những phù văn này liền bay vụt ra một đạo trường liên màu tử kim, lập tức không chút dừng lại quấn lên người Mã Lương. Là xiềng xích pháp tắc, không ngờ lại nhiều như thế. Văn Tâm Phượng cũng không phải chưa từng thấy qua pháp tắc xiềng xích, nhưng uy thế như hiện tại, số lượng lại nhiều như thế, nàng là chưa từng nghe thấy. Huyết Sát lập tức nhíu mày, không nói một lời nhìn đạo phù lục màu vàng đang phi độn xung quanh Mã Lương. Trực giác nói cho hắn biết, đó chính là Mã Lương có can đảm không nhìn linh giới trấn áp. Đột nhiên, ầm một tiếng vang trầm truyền đến, đạo phù lục màu vàng kia lập tức bạo liệt ra, khiến cho vô số tia sáng màu vàng tuôn ra. Trong nháy mắt, những tia sáng màu vàng óng này tựa như từng tấm lưới, tất cả xiềng xích màu tử kim đều bị bắt lấy. Ngay sau đó, tiếng kêu to mãnh liệt vang lên, chỉ thấy đỉnh đầu Mã Lương vừa mở ra, một tiểu nhân màu vàng từ đó bay ra. Vừa hiện thân, tiểu nhân này liền mặt không biểu tình vẫy tay về phía những xiềng xích tử kim bị bao trùm kia. Lập tức, nương theo một trận thanh âm phốc phốc vang lên, tất cả xiềng xích màu tím đều biến thành kim quang. Bắn thẳng đến thiên linh cái Mã Lương vừa mới xốc lên, chui vào trong đó, sau đó liền không còn động tĩnh. Lập tức, thân hình tiểu nhân màu vàng nhoáng một cái, liền hóa thành một cỗ kim hà, cũng về tới trong thiên linh cái. Lúc này, khí tức khủng bố trên người Mã Lương đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một khí tức cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa cực kỳ linh động đáng sợ. Không hề nghi ngờ, Mã Lương đã khôi phục tu vi chân tiên hậu kỳ của mình. Mà linh vân bảy màu khổng lồ kia sau một tiếng sấm, rền, lại nhanh chóng từ thực hóa hư, mơ hồ một cái liền trống rỗng biến mất. Nghiệt xúc, ăn thống khoái sao? Bổn tọa cho ngươi nếm thử uy năng chân chính của vạn linh huyết tỷ. Sau khi hưởng thụ khoảnh khắc nhẹ nhõm, ánh mắt Mã Lương trở nên sắc bén, điểm một chỉ xuống dòng sông máu dưới thân. Lập tức, toàn bộ huyết hà lăn một vòng mãnh liệt, đồng thời kéo đứt tất cả xiềng xích màu máu, hóa thành màu đen nhánh. Dựa vào thiên phú thần thông của bản thân, bầy phệ kim trùng do minh trùng mẫu biến thành tuy phát hiện biến hóa, nhưng cũng không dừng miệng. Nhưng giờ phút này khi chúng nó lại lần nữa hạ miệng, lại phát hiện dòng sông máu màu đen này ngưng luyện thành một thể, chúng nó căn bản gặm cắn bất động. Không chỉ như vậy, mặt ngoài huyết hà màu đen nhanh chóng xuất hiện vô số vòng xoáy lớn chừng quả đấm. Bầy trùng nhất thời không kịp né tránh, lại có một phần ba bị những vòng xoáy này kéo vào chỗ sâu trong huyết hà. Đám phệ kim trùng còn lại thấy tình thế không ổn, lập tức bay ngược lên, lại bị một lượng lớn xúc tu màu đen đột nhiên từ trong dòng sông máu vươn ra trùng trùng điệp điệp vỗ trở về. Cũng may, giờ phút này tuyệt đại đa số phệ kim trùng tuy rằng đều đã hãm sâu vào trong dòng sông máu màu đen, nhưng dù sao chúng nó cũng có thời gian chi lực hộ thể, Hơn nữa lúc trước lại khôi phục rất nhiều, Mã Lương muốn chấn giết chúng cũng không dễ dàng. Nhưng trong mắt bốn người Bích Ảnh, thế cục trước mắt lại chuyển biến đột ngột. Bất quá, bọn hắn cuối cùng đều là đại thừa bên trong cường giả, lúc này đại trận bị phá, bọn hắn cũng rảnh tay. Vì vậy, bốn người lập tức không hẹn mà cùng tế ra linh bảo của mình về phía dòng sông máu màu đen, muốn cứu những con phệ kim trùng kia ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mã Lương căn bản chướng mắt bốn người Bích Ảnh, đối mặt hơn 10 kiện linh bảo đánh tới, hắn chỉ tiện tay vung lên, liền để một mảng lớn điểm máu màu đen, phân biệt bắn nhanh về phía bọn họ. Trong nháy mắt, hai bên đã gặp nhau trên không trung. Nhưng động tĩnh cực lớn trong dự đoán của bốn người Bích Ảnh cũng không xuất hiện, những linh bảo kia chỉ chạm vào điểm máu màu đen, liền nhao nhao biến thành một sợi khói xanh, tiếp tục cấp tốc đánh tới vị trí của bọn họ. Sao lại thế được? Ba viên tử mẫu âm thi lôi của ta không hề vang lên. Sau khi kinh hô một tiếng, Lôi Nguyên vội vàng lóe lên, rời khỏi chỗ cũ. Lập tức, hắn nhìn những lỗ nhỏ trên mặt đất không biết đã đi đến chỗ sâu bao nhiêu, rất là kiêng kỵ nói, huyết thủy này là loại nào, sao lại đáng sợ tới mức này chứ? Nhìn bộ dạng này, rất giống là lực lượng huyết nguyên sau khi tu luyện huyết đạo tới cực hạn mới có thể xuất hiện. Trong truyền thuyết, chỉ một giọt máu này cũng đủ để xuyên thủng đại địa Sơn Hải, chính là thủ đoạn của tiên nhân tuyệt đối. Huyết sát lập tức lách mình xuất hiện bên cạnh Lôi Nguyên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Đã như vậy, phệ kim trùng kia sao có thể bình yên vô sự trong huyết hà? Văn Tâm Phượng cũng gần như đồng thời xuất hiện, nghe vậy nghi ngờ hỏi. Nếu như lão phu không đoán sai, bản thể của những con phệ kim trùng kia hẳn là Minh Trùng Chi Mẫu nghe nói lúc trước đã bị Mạc Bất Phàm diệt sát. Mà Mạc Bất Phàm đột nhiên nhảy ra này, hơn phân nửa chính là một cái tên giả. Sau khi hiện thân, ánh mắt Bích Ảnh phức tạp nhìn Lạc Hồng nói. Hiển nhiên, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, đồng thời cũng không khỏi thán phục Lạc Hồng vì thiết lập sát cục cho Mã Lương mà bố trí. Diệt sát Minh Trùng Mẫu vậy mà cũng là một khâu trong kế hoạch, đây là thực lực tin tưởng mình cỡ nào mới có thể nghĩ ra được. Chỉ tiếc, chân tiên kia lại có thủ đoạn chống cự linh giới trấn áp. Lại mưu đồ nhiều hơn nữa, ở trước mặt kinh biến này, cũng không có ý nghĩa. Mà giờ khắc này, sở dĩ bốn người bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau tề tụ ở đây, chính là bởi vì bọn họ đã hoàn thành chuyện mà Lạc Hồng giao phó, thậm chí làm ra một ít cống hiến. Sau đó, bọn họ sẽ liên thủ thoát thân. Lạc đạo hữu mặc dù thất bại, nhưng hắn cũng bức ra thủ đoạn mạnh nhất của chân tiên này. Chờ chúng ta trở về triệu tập nhân thủ, lại đến đánh với hắn một trận. Dứt lời, Bích Ảnh lấy ra một chiếc lục thừa chiến xa nhảy lên đại lượng lôi quang màu bạc. Thân hình lóe lên, hắn liền đi tới trên chiến xa này, nắm lấy một dây cương. Pháp lực dâng lên, trên bảo xa này nhảy lên lôi quang màu bạc liền cường thịnh gấp mấy lần. Thấy tình cảnh này, ba người huyết sát thấy thế không nói hai lời, cũng đi tới trên chiến xa, nắm dây cương, rót pháp lực vào. Dưới pháp lực bốn gã cường giả đại thừa, lúc này chiến xa bị một lôi cầu đường kính mấy trăm trượng bao lại. Bích Ảnh không dám trì hoãn, thần niệm vừa động, muốn thúc giục xe này bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nặng nề đột nhiên vang lên bên tai hắn. Thất tinh huyền khiếu, mở. Âm thanh không lớn này vừa rơi xuống, tất cả sấm sét màu bạc trên bảo xa liền bị hút đi. Không đợi Bích Ảnh kịp phản ứng, một đạo kinh lôi vang vọng thiên địa từ phương hướng chiến trường truyền đến. Không tốt. Ngay sau đó, bốn người liền cùng nhau cảm ứng được một cỗ linh ba kinh khủng đang kích động mà đến. Sau khi kinh hô một tiếng, bốn người đồng thời tế ra linh bảo hộ thân. Sau một khắc, một vòng điện mang màu tím quét qua, linh quang bùng lên, trực tiếp oanh bọn họ bay ra ngoài. Rất nhanh tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, hiển nhiên là những ngọn núi liên miên của Tề Vân Sơn Mạch đã gặp tai ương. Một vòng linh ba này cũng không biết vỡ nát bao nhiêu đỉnh núi. Cũng may tu vi của bốn người Bích Ảnh không tầm thường, lập tức cách lại xa, cho nên rất nhanh đã ổn định thân hình. Bốn người lúc này lộ vẻ kinh hãi nhìn lại chiến trường, chỉ thấy Lạc Hồng đã biến thành một cự nhân cao ngàn trượng do tử lôi tạo thành. Bảy chùm sáng màu trắng bày thành hình bắt đầu, đang tản mát ra linh quang cực kỳ chói mắt. Mà khí tức hắn phát ra lúc này, mặc dù vẫn không bằng Mã Lương, nhưng cũng không còn xa không thể chạm như trước nữa. Khá lắm! Ngươi còn có thủ đoạn, cần phải chơi nhịp tim sao? Thấy tình cảnh này, bốn người Bích Ảnh không khỏi oán thầm trong lòng. Nhưng bọn họ không biết, giờ phút này Lạc Hồng đã phải chịu đựng gánh nặng lớn đến mức nào. Lạc tiểu tử, ngươi lại liều mạng, Ngân tiên tử lo lắng nói. Không sao, lần này toàn lực thúc giục kinh lôi tiên thể đệ nhị trọng, chính là mượn bí pháp trong kinh lôi bí quyển, cũng không phải thuần túy sàng bậy. Lạc Hồng lập tức truyền âm trả lời. Tuy nói như thế, nhưng trạng thái như thế cũng tuyệt đối không thể lâu dài, nếu không hắn lại phải bế quan chữa thương. Ha ha, tiểu bối này thật là ghê gớm, ở hạ giới đã tu luyện kinh lôi bí quyển đến tầng thứ hai. Mã tiểu tử, nếu ngươi không giải khai thêm một ít cấm chế của ta thì đừng hòng nghĩ tới chuyện ta lại ra tay. Sau khi tấm tắc xưng kỳ một phen, hỏa tu tử lúc này nói điều kiện với Mã Lương. Ừ, chỉ là tầng 2 mà thôi, tu vi vẫn bị ta áp chế, ngươi cho rằng ta không đối phó được. Mã Lương nghe vậy lập tức lạnh lùng nói. Hắn thấy Lạc Hồng chẳng qua chỉ là một giàn hoa chỉ có tu vi và công pháp thần thông, mà hắn có rất nhiều bảo vật trong tay, lật tay là có thể tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1623, Hoàng Tuyền Nhất Chỉ. Vừa dứt lời, Mã Lương liền bấm niệm pháp quyết, khiến cho quanh thân hiện ra đại lượng phù văn hai màu kim lam, bắn ra mảng lớn hào quang. Lập tức, một cỗ lam sắc linh diễm đột nhiên bốc lên, một tầng kim hà lại cuồn cuộn tuôn ra, bao lấy thân hình Mã Lương và Mã Nhất. Cứ như vậy, sau nhiều lần giao thoa, hai đạo thần thông này không biết đã chồng lên người Mã Lương bao nhiêu tầng. Tiểu bối, lại để cho ngươi nhìn pháp thể của ta một chút. Lúc này, Mã Lương đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân bạo phát kim quang, thân hình điên cuồng trướng lên vô số lần, cũng phi tốc hóa thành một cự nhân cao ngàn trượng. Chỉ thấy kim quang lập lòe, chẳng những khí tức vững vàng áp chế Lạc Hồng, hơn nữa bên ngoài thân nàng đang dần dần hiện ra từng đạo linh văn màu trắng, còn tản mát ra chấn động pháp tắc kinh người. Trong lúc nhất thời, bốn người bích ảnh chỉ cảm thấy người khổng lồ kim quang do Mã Lương biến thành giống như là trung tâm của thiên địa, trong lòng không dám có ý niệm đối kháng. Tí đến, nương theo một tiếng kim quang cự nhân quát lệnh, dòng sông máu màu đen kia lập tức hóa thành một cự ấn màu đen vuông vức. So với lúc trước, ấn này chẳng những đổi màu, hơn nữa mặt ngoài còn xuất hiện chằng chịt đồ án nhân trùng ngư thú. Linh quang lưu chuyển ở trong đó, khiến cho chúng nhúc nhích giống như vật sống, khiến cho người nhìn không khỏi sờn tóc gáy. Một cái chớp động, vạn linh huyết tỳ liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay phải cự nhân kim quang mở ra, bắt đầu quay tròn. Không nói nhảm thêm bất kỳ điều gì, Mã Lương khẽ động thần niệm, mảng lớn tiên linh lực ngưng tụ kim quang liền chui vào trong vạn linh huyết tỳ, cổ tay hắn lập tức run lên, ấn lớn màu đen liền biến mất. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng sét nổ vang, một cự ấn cao mấy ngàn trượng thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu tử lôi cự nhân do Lạc Hồng biến thành. Dưới sự thúc giục toàn lực của Mã Lương, mặt ngoài ấn này bốc lên huyết diễm hừng hực, những trùng ngư thú kia càng là trực tiếp biến ảo ra. Chỉ là từ từ hạ xuống, hư không phía dưới bỗng nhiên mơ hồ một cái, cũng làm thân hình tử lôi cự nhân khẽ run lên. Ha ha, lực áp bách thật mạnh, nhưng cũng là cảm giác quen thuộc. Một đường đi tới hôm nay, Lạc Hồng vì muốn cưỡng đoạt cơ duyên, đã không biết đối mặt với bao nhiêu lần tuyệt cảnh. Thế cho nên, vạn linh huyết tỳ bày ra uy thế to lớn chẳng những không chấn nhiếp được hắn, ngược lại khiến hắn nhớ lại Côn Bằng ngày xưa, chiến ý tăng nhiều. Giờ phút này, chỉ thấy trên mặt cự nhân tử lôi lộ ra một nụ cười hung ác, sau đó chân lại ầm ầm dẫm mạnh, chủ động đón nhận cự ấn màu đen đang hạ xuống. Muốn chết! Mã Lương thấy thế chỉ cảm thấy đây là lần điên cuồng cuối cùng của Lạc Hồng, thần niệm thúc giục, muốn tiến thêm một bước thi triển thần thông vạn linh huyết tỷ. Nhưng ngay lúc huyết diễm mặt ngoài cự ấn màu đen đang muốn hóa thành hào quang, linh quang nó lại đột nhiên loạn lên, vậy mà không thể thành công. Nghiệt xúc, ngươi còn dám ngoan cố chống lại. Mã Lương lúc này trong lòng giận dữ, trực tiếp quát lên. Thì ra, vô số hóa thân của Minh Trùng Mẫu mặc dù bị vây khốn trong vạn linh huyết tỷ, nhưng ỷ vào có thời gian chi lực hộ thể, trong thời gian ngắn cũng không sợ bị luyện hóa. Mắt thấy Mã Lương và Lạc Hồng triển khai giao phong chân chính, lúc này nàng ở thời khắc mấu chốt làm loạn Mã Lương. Vẫn là câu nói kia, trước khi nhìn thấy loại pháp tắc kỳ dị kia của Lạc Hồng bị thua, lập trường của Minh Trùng Mẫu cũng sẽ không dao động. Mà cùng lúc đó, tử lôi cự nhân đã tới gần cự ấn màu đen đang hạ xuống, lập tức gã không có chút hoa lệ nào, giống giận đánh ra một quyền về phía nó. Giống như tiếng sấm sét đầu tiên của Thái Sơ, trong tiếng nổ vang thật lớn, mảng lớn hư không bị tử tiêu tiên lôi kích động mà ra đánh cho vỡ nát. khí lãng quay cuồng, Tề Vân sơn mạch trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Nếu không phải Lạc Hồng niệm tình tông môn bày trận có công, có lệnh bài mỗi môn phái bọn họ liên động vạn cốt huyết linh đại trận, cũng để cho bọn họ sau khi lệnh bài dị động, lập tức rút khỏi Tề Vân sơn mạch, lúc này không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ phải chết dưới dư âm này. Ha ha, tiên giới huyền thiên cũng chỉ như thế mà thôi. Đột nhiên, trong lôi quang truyền ra một tiếng cười to. Ngay sau đó, lòng bàn tay người khổng lồ kim quang mơ hồ một cái, vạn linh huyết tỷ kia lại lần nữa xuất hiện. Khạc khạc khạc khạc, Mã tiểu tử, tiểu bối này có chút không đúng. Mặc dù bảo bối này của ngươi không phải chuyên môn dùng để đập người, nhưng nhục thân của hắn chỉ là tầng 2 kinh lôi. Cho dù có thể ngăn lại, tất nhiên cũng không chịu nổi trùng kích, lập tức trọng thương mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu bối này ngược lại càng đánh càng hăng. Ngựa lương da đen chẳng biết lúc nào đi tới trên bờ vai cự nhân kim quang, có chút hăng hái thay nó phân tích. Nếu không phải, kim quang cự nhân vốn muốn nói nếu không phải minh trùng mẫu quấy rối trong ấn tỷ, khiến cho nó không thể thi triển thần thông mạnh nhất của vạn linh huyết tỷ, nếu không Lạc Hồng đã sớm bị hắn một kích giết chết. Nhưng nghĩ đến lời hỏa tu tử và ma quang nói trước đó, hắn lập tức ngậm miệng. Cũng may, bảo vật của hắn rất nhiều, vạn linh huyết tỷ nếu không tiện dùng, vậy hắn liền đổi một cái. Bảo bối của tiền bối vãn bối đã lĩnh giáo, cũng không biết tiền bối có dám tiếp vãn bối một quyền không. Linh quang thu liễm, tử lôi cự nhân xuất hiện trước vết nứt không gian to lớn, hùng hổ nói. Tiểu bối, ngươi cho rằng đấu pháp chính là thần thông trao đổi đơn giản sao? Muốn cho ta một quyền, ngươi trước tiên tới gần bản tọa thân ngươi. Mã Lương nghe vậy chỉ cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được muốn châm chọc Lạc Hồng một câu. Nhưng nói được một nửa, hắn lại phát hiện những lôi quang màu tím tản mạn kia thừa cơ ngưng tụ thành cửu trọng lôi trận. Thấy tình cảnh này, Mã Lương làm sao không biết mình bị lừa. Vậy thì đến gần thôi. Bước ra một bước, tử lôi cự nhân lấy tốc độ nhanh vô cùng đi tới gần kim quang cự nhân. Nương theo lời gã, một cự quyền quấn quanh tử lôi hung hăng đánh tới mặt đối phương. So với địch nhân trước kia, Mã Lương hiển nhiên cao hơn một bậc. Chẳng những hét lớn một tiếng, đánh ra một mảng lớn phù văn màu vàng, khiến cho một quyển hóa thành một cỗ gió lốc màu vàng mịt mờ bảo vệ thân hình. Hơn nữa còn kịp thời tế ra một tấm cự thuẫn giống như được chế tạo từ thủy tinh, mặt ngoài phủ đầy phù văn màu tím chắn trước người. Sau một khắc, cự quyền tử lôi đánh vào trên cự thuẫn thủy tinh kia. Trong động tĩnh cực lớn như trời long đất lở, Mã Lương không dám tin nhìn phù văn tử kim trên tinh thuẫn với tốc độ cực nhanh vỡ vụn biến mất, từng vết nứt xuất hiện ở trên đó. Trong chốc lát, cả mặt cự thuẫn thủy tinh liền ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà quyền phải của tử lôi cự nhân, giờ phút này vẫn còn dư uy đánh về phía hắn. Lúc này, vòi rồng màu vàng quấn quanh người kim quang cự nhân, gào thét bay lên, lập tức đẩy tử tiêu tiên lôi mặt ngoài hữu quyền của Lạc Hồng ra. Nhưng phía dưới lộ ra, lại không phải thân thể máu thịt, mà là một tầng sương mù dày đặc màu đen. Dù là lấy thần thông của vòi rồng màu vàng, sau khi nhiễm phải, khí tức cũng không khỏi giảm mạnh, không làm gì được nó. Cũng may sau khi trải qua hai tầng thủ đoạn ngăn cản, uy năng một quyền này của Lạc Hồng cũng gần như đi tới điểm cuối. Mã Lương tính toán, liền biết dừng lại trước mi tâm của y một tấc, cũng chính là không còn uy hiếp. Nhưng ngay lúc trong lòng hắn buông lỏng, lại thấy nắm đấm đen nhánh của tử lôi cự nhân đột nhiên bắn ra một đạo kiếm chỉ, trực tiếp điểm tới mi tâm hắn. Bởi vì khoảng cách quá gần, kim quang cự nhân căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mi tâm tê dần, liền không khỏi lui về sau một bước. Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng sấm vang lên, tử lôi cự nhân dường như ý thức được chuyện không thể làm, lập tức độn ra ngoài mấy ngàn trượng. Quần đạo động thiên, ngươi lại có bảo vật này trong người. Tuy rằng trong mi tâm có một ngón tay, nhưng một chút dư lực, căn bản không đả thương được kim quang cự nhân, bất quá hắn giờ phút này vẫn cảm thấy phi thường tức giận. Dù sao, sau khi tu vi của mình khôi phục, còn bị một tiểu bối hạ giới suýt nữa làm bị thương, điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Mặc dù không nhìn, nhưng hắn biết rõ, ma quang hiện tại nhất định vô cùng khoái hoạt. Không biết bảo bối này của vãn bối so với vạn linh huyết tỷ của tiền bối thì thế nào? Lạc Hồng lúc này hỏi, mỗi người mỗi vẻ, tuy nhiên bảo vật này ở trong tay ngươi thực sự quá mông trần. Quần đạo động thiên có uy năng vô cùng, ngươi lại ra chỉ nó lên man lực của ngươi, đúng là nực cười. Mã Lương giờ phút này hoàn toàn hiểu được, Lạc Hồng vì sao có thể bộc phát ra chiến lực thân thể vượt xa tu vi của mình? Hiển nhiên, hắn đã mượn nhờ sức mạnh của động thiên. Buồn cười, tiền bối đây là đang nói mình sao? Chúng hoàng tuyền nhất chỉ của Lạc Mỗ, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra có gì không đúng? Lạc Hồng vừa rồi đánh ra một đạo kiếm chỉ, đương nhiên không phải là vì làm mất mặt Mã Lương đơn giản như vậy, mà là tất cả thế công lúc trước của hắn cũng là vì có thể điểm trúng một chỉ này của Mã Lương. Hư trương. Ừm. Mã Lương vốn thập phần tự tin, nhưng bị Lạc Hồng nói như vậy, hắn lại lập tức phát hiện cảm giác chết lặng ở mi tâm của mình vẫn còn chưa giảm bớt, điều này hiển nhiên không quá bình thường. Hắn lập tức cảm ứng cẩn thận, sắc mặt đại biến, kinh hô, tử vong pháp tắc. Không sai, bây giờ tử khí nhập thể, không biết tiền bối phải ứng đối như thế nào. Nhìn điểm đen chỗ mi tâm cự nhân kim quang nhanh chóng hóa thành một đốm đen, sau đó lại chiếm cứ cả khuôn mặt hắn, Lạc Hồng không khỏi hài lòng gật gật đầu. Hiệu quả như thế, không uổng công hắn vừa rồi tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Sau khi U Minh Động Thiên thăng lên ngũ giai, lực lượng pháp tắc ẩn chứa ở trên huyền thiên linh bảo của chân linh và linh giới. Tử vong chi lực khổng lồ như vậy giờ phút này bị Lạc Hồng tập trung ở trong một ngón tay, dù tồn tại phía trên chân tiên, sau khi bị đánh trúng cũng sẽ không dễ chịu. Vậy mà thắng, thần thông của Lạc đạo hữu quả thực là... Nhìn cự nhân kim quang không ngừng thi triển thủ đoạn, nhưng không thể ngăn cản tử vong lực lan tràn toàn thân. Văn Tâm Phượng lập tức trừng đôi mắt đẹp, vốn định nói chút từ thán phục, lại nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. Nghịch phạt chân tiên, không ngờ hắn lại có thể làm được. Huyết Sát lúc này hai mắt híp lại nói, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Quần đạo động thiên, có lẽ đây chính là bảo vật Lạc đạo hữu luyện ở Hoàng Tuyền giới. Sau khi Bích Ảnh phục hồi tinh thần lại, lập tức có điều hiểu ra nói. Trước đây hắn cũng không hiểu bảo vật gì đáng giá để Lạc Hồng mạo hiểm đi tới âm giới luyện chế, hiện tại đáp án hiển nhiên gần ngay trước mắt. Lôi Nguyên ở một bên không nói gì, chỉ yên lặng thu Phi Chu đã tế ra vào. Có thể thành công tiêu diệt cái chân tiên hạ giới làm loạn này, tóm lại là một chuyện tốt. Nhưng mà, sự tình thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Thành công, tên này cuối cùng cũng chết dưới sự khinh địch của mình. Ngân tiên tử lúc này hoan hô nhảy nhót nói. Tiên tử đừng buông lỏng, chúng ta đây chỉ là chân chính chọc giận hắn, còn xa không tới trình độ có thể diệt sát hắn. Lạc Hồng lập tức một bên truyền âm, một bên tranh thủ từng giây từ trong Hắc Linh La Sâm bàn rút lấy pháp lực. Quả nhiên, sau mấy hơi thở, tử khí khuếch tán đến hơn phân nửa thân thể kim quang cự nhân, hắn đột nhiên không tiếp tục thi pháp ngăn cản nữa, mà hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Lạc Hồng nói, tiểu bối, ngươi tổn hại nhục thân của ta, bản tọa nhất định phải khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dứt lời, trong hai mắt kim quang cự nhân liền bộc phát ra một đạo kim mang cùng một cỗ lam diễm, lúc này chỉ lên không trung. Sau một khắc, trên bầu trời đại phóng kim quang, từng khỏa quang cầu màu vàng to bằng đầu người trống rỗng xuất hiện, lập tức trong tiếng chú ngữ của kim quang cự nhân điên cuồng bành trướng lên. Cùng lúc đó, mặt đất cũng chấn động kịch liệt, từng ngọn núi lửa màu vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời phun ra từng luồng dung nham màu vàng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại địa liền biến thành đại dương dung nham màu vàng kim. Trên trời dưới đất, tất cả đều là một mảnh kim quang. Không tốt, đây là linh vực, là đạo hữu mau mau rời khỏi vùng thiên địa kia. Bích Ảnh ở ngoài chiến trường thấy tình cảnh này đầu tiên là sững sờ, sau đó liền quát to một tiếng, điên cuồng nhắc nhở Lạc Hồng. Nhưng điều này không thể nghi ngờ đã quá muộn. Trong nháy mắt, ba cột sáng kim sắc thô to liền giao nhau xuyên qua thân thể Tử Lôi cự nhân, đóng đinh nó giữa mấy ngọn núi lửa kim sắc. Hỏng bét, chân tiên này muốn lấy mạng đổi mạng. Huyết Sát thấy thế lập tức lộ vẻ gấp gáp, nhưng hết lần này tới lần khác gã lại vô lực tương trợ. Cho nên, chúng ta có cần trốn hay không? Lôi Nguyên không quan tâm đến sống chết của Lạc Hồng, hiện tại hắn chỉ lo lắng, đợi lát nữa bọn họ có thể bị Mã Lương kéo xuống nước hay không? Còn trốn? Cái gì? Chân tiên giờ phút này toàn thân đều đã bị tử khí xâm chiếm, không quá ba hơi thở sẽ chết bất đắc kỳ tử, chỉ là đáng tiếc Lạc đạo hữu. Văn Tâm Phượng giờ phút này dậm chân, rất là tiếc hận nói, chết bất đắc kỳ tử. Ha ha, chỉ là một tên tu sĩ hạ giới mà cũng xứng lấy mạng đổi mạng với ta. Nổ cho ta. Sau khi dùng linh vực chế trụ Lạc Hồng, kim quang cự nhân đột nhiên cười điên cuồng. Ngay sau đó, thân thể hoàn toàn biến thành màu đen của hắn lại phồng lên cực độ bất quy tắc. Không đợi bốn người Bích Ảnh kịp phản ứng, toàn bộ thân hình kim quang cự nhân đã nổ tung, lộ ra khung xương màu vàng hoàn mỹ không tì vết trong đó. Cũng may sau khi bị tử vong pháp tắc xâm nhiễm, kim quang cự nhân tự bạo nhục thân cũng không có uy lực gì, chỉ là để bốn người Bích Ảnh sợ bóng sợ gió một hồi. Không tốt, người này lại dùng phương thức bỏ qua huyết nhục toàn thân, bảo vệ được tính mạng. Huyết Sát ý thức được chuyện gì xảy ra đầu tiên, lúc này cao giọng nói. Vậy còn không mau đi. Lôi Nguyên không chút nghĩ ngợi, lại tế ra linh thuyền của hắn. Chờ một chút, dù có thể dùng phương pháp này giữ được tính mạng, nhưng hiện tại hắn tất nhiên cũng đã nỏ mạnh hết đà, linh vực cũng rất nhanh sẽ không thể duy trì. Bốn người chúng ta liên thủ, chưa chắc không thể đánh một trận. Lúc này, Bích Ảnh lấy ra một lư hương màu xanh, mắt lộ ra hung quang nói. Không sai, tuyệt đối không thể để Lạc đạo hữu hy sinh uổng phí. Hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết tên đồng liêu này. Văn Tâm Phượng lập tức tán thành nói. Bọn họ lúc này nếu là lùi bước, chờ cái này chân tiên đem thương thế khôi phục lại, bọn họ đem càng khó xử, không được qua đây. Nhưng mà, ngay khi bọn họ chuẩn bị thương nghị đối địch như thế nào, thanh âm của Lạc Hồng lại đồng thời vang lên trong nguyên thần của bọn họ. Thế nào? Chẳng lẽ trong tình huống này, ngươi còn có hậu chiêu hay sao? Bốn người Bích Ảnh lập tức kinh nghi bất định. Chương 1624, Thái Sơ Linh Vực. Đối với bốn người Bích Ảnh, Mã Lương chưa bao giờ nhìn thẳng, đương nhiên sẽ không quan tâm bọn họ có phản ứng gì. Chỉ thấy, hắn biến thành khung xương màu vàng há miệng phun một cái, tế ra một tiểu bình màu xanh sẫm lớn chừng bàn tay. Dưới sự thúc giục của hắn, bình này quay tít một vòng liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một bình ảnh cực lớn cao hơn trăm trượng xuất hiện trên không khung xương màu vàng. Lập tức đảo ngược một cái, miệng bình liền truyền ra một tiếng oanh minh. Ngay sau đó một cỗ linh dịch màu xanh lá tựa như thủy triều phun ra ngoài, đón gió tản ra biến thành linh vũ đầy trời rơi xuống. Những linh vũ này hiện lên màu xanh nhạt, nhìn như lộn xộn, thế đi cũng nhanh, nhưng rất nhanh liền một giọt cũng không lọt, toàn bộ rơi vào phía trên khung xương màu vàng. Lúc này, một màn kinh người xuất hiện, sau khi những linh vũ kia chui vào bên trong khung xương màu vàng, đầu tiên là hắn nổi lên một tầng linh quang, màu xanh nhạt, sau đó giống như cây khô gặp mùa xuân, vô số tơ máu đồng thời nổi lên trên khung xương. Chỉ là đan xen một chút, từng khối huyết nhục vậy mà lại ngưng tụ ra một lần nữa. Bất quá chỉ mấy tức công phu, khung xương màu vàng liền khôi phục thành kim quang cự nhân lúc đầu. Tuy rằng khí tức suy yếu không ít, nhưng so sánh với trạng thái huyết nhục hoàn toàn biến mất, không thể nghi ngờ là mạnh hơn gấp mấy lần. Ha ha ha ha, thấy không, tất cả tính toán của ngươi ở trước mặt bản tiên đều là vô dụng. Theo một tiếng cuồng tiếu, kim quang cự nhân đưa tay chảo vào hư không trước người một cái, thu tiểu bình màu xanh sẫm lại. Bất quá, ngươi có thể làm được như vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Yên tâm đi, chờ sau khi ngươi chết, bản tiên chắc chắn sẽ sử dụng Uẩn Đạo Động Thiên. Nói xong, trong mắt cự nhân kim quang lóe lên hung quang, thiên địa linh mang màu vàng xung quanh điên cuồng hội tụ lại, trong chớp mắt toàn bộ thân thể hắn hóa thành một vòng cự dương màu vàng. Dưới uy năng của nó, dãy núi tựa như băng tuyết nhanh chóng tan rã, toàn bộ đại địa đều hóa thành nham thạch nóng bỏng. Bầu trời xuất hiện rất nhiều khe hở màu đen, vô số không gian chi phong từ đó tuôn ra, rất nhanh ngưng tụ thành một cỗ phong bạo khổng lồ. Cho dù là đốt núi nấu biển trong truyền thuyết, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Đây chẳng lẽ mới là uy năng chân chính của linh vực? Bích Ảnh toàn lực tự bảo vệ mình nhìn thiên địa biến đổi, thần sắc có chút dại ra lẩm bẩm nói. Chết đi, tiểu bối. Chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ, vầng kiêu dương màu vàng kia liền nhanh chóng bành trướng lên, những nơi linh quang đi qua, vạn vật đều bị thôn diệt. Hiển nhiên, Mã Lương cũng bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lạc Hồng làm cho có chút kiêng kỵ, cho nên giờ phút này mới có thể không hề giữ lại thúc giục thần thông linh vực, muốn đem trận chiến này triệt để kết thúc. Tiền bối thật thần thông, bất quá vãn bối chờ chính là cái này. Ngay trong tuyệt cảnh như thế, Tử Lôi cự nhân một mực bị ba đạo quang trụ màu vàng trói buộc lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sau một khắc, ba đạo linh quang vàng bạc trắng đồng thời từ thể nội hắn bay ra, phân biệt hóa thành Trúc Long Diễm, Phá Thiên Thương và Mê Thiên Trung. Ngay sau đó, phù văn màu vàng phía trên ba kiện bảo vật này cùng nhau sáng lên, vây quanh Tử Lôi cự nhân, nhanh chóng xoay tròn. Mà khi nó sắp đến không cách nào nhìn thấy, một vòng hắc mang dần dần xuất hiện quanh thân Tử Lôi cự nhân, rất nhanh tựa như một vòng trăng tròn đen kịt, bao nó lại. ngươi cũng không đúng, chỉ là ngụy linh vực. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì là tác dụng về phía đông? Cái gì? Lúc mới thấy Lạc Hồng cũng thi triển ra linh vực, Mã Lương nhất thời trong lòng cả kinh, cũng may hắn lập tức phát hiện không đúng, tiến tới trong lòng đại định. Dù sao, Lạc Hồng đều đã dùng ngụy linh vực để đối kháng linh vực chân chính, vậy dĩ nhiên đã hết cách rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp châm chọc xong, mặt trời màu vàng đang bành trướng đã đụng phải vầng trăng tròn đen kịt bao vây Tử Lôi cự nhân. Nhưng cảnh tượng bẻ gãy nghiền nát trong dự đoán của Mã Lương lại không xuất hiện. Giống như là đụng phải một bức tường cao không thể vượt qua, mặt trời chói chang màu vàng lại bị ngăn lại ở trước vầng trăng tròn đen kịt, khiến cho thế bành trướng của nó đều ngừng lại. Lực va chạm to lớn đến mức trong nháy mắt xé rách không gian xung quanh, lại không thể làm cho trăng tròn đen nhánh lui về phía sau nửa tấc. Tên này vẫn có thể nhẫn nhịn như vậy. Minh trùng mẫu trong vạn linh huyết tỳ lập tức cảm ứng được cỗ lực lượng pháp tắc quen thuộc này, tiếng lòng một mực căng thẳng rốt cuộc buông lỏng một chút. Điều đó không có khả năng. Kim quang cự nhân thấy thế, đầu tiên kinh hô một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Những tinh huyết này nhanh chóng hòa vào trong kim mang, khiến cho linh quang xung quanh càng thêm chói mắt, uy năng linh vực lại tăng thêm hai thành. Nhưng vầng trăng tròn đen kịt kia lại tựa như không cảm nhận được uy năng tăng vọt của kiêu dương màu vàng, mặt ngoài lại không nhấc lên một tia gợn sóng nào. Thôn phệ linh vực, mở. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm nặng nề truyền đến, trăng tròn đen kịt kia liền chậm rãi chuyển động. Tốc độ của nó tuy chậm nhưng mặt ngoài lại dính chặt với vầng mặt trời màu vàng. Vừa động, vậy mà đem đại lượng kim mang cuốn một cái, cũng rất nhanh thôn phệ vào. Sau khi thu được lực lượng, vầng trăng tròn đen nhánh cũng bắt đầu bành trướng. Mặc dù tốc độ ban đầu chậm chạp, nhưng theo thể tích tăng lên, số lượng kim mang bị cuốn đi cũng kịch liệt tăng lên, cho nên tốc độ bành trướng càng lúc càng nhanh. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không thể khống chế phần lực lượng tăng vọt này, khiến cho không ít lực cắn nuốt tràn ra, hút vô số mảnh vỡ không gian và dung nham màu đỏ xung quanh vào trong vầng trăng tròn đen kịt. Buông ra, ngươi buông bản tiên ra. Ngay khi vầng trăng tròn màu đen cuốn đi tia sáng vàng đầu tiên, Mã Lương đã ý thức được không ổn, cũng lập tức muốn thu hồi linh vực. Nhưng lúc này linh vực lại bị một cỗ lực lượng không biết tên trấn áp, đừng nói là thu hồi hoàn chỉnh, ngay cả bỏ qua lực lượng bên ngoài, chỉ giữ lại một bộ phận linh vực hắn cũng làm không được. Vừa mới bắt đầu, Mã Lương còn đang thử các loại bí thuật, nhưng đều không công mà lui, hơn nữa quy mô linh vực song phương co rụt lại, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị vượt qua. Mã Lương rốt cục luống cuống. Phải biết rằng, bên trong kiêu dương màu vàng đã tụ tập tất cả lực lượng pháp tắc cùng đại bộ phận tiên linh lực của hắn. Nếu cuối cùng bị cưỡng ép thôn phệ, sẽ mang đến phản phệ vượt xa linh vực đơn thuần bị phá. Ma huynh, mau mau giúp ta, điều kiện trước đây của ngươi, tất cả ta đều đáp ứng. Sau khi phát hiện mình vô lực trở về, Mã Lương trước tiên cầu viện Ma Quang. Dù sao, không gian xung quanh đã vỡ nát không còn hình dáng. Một bộ phận pháp tắc ngoại vực đã xâm nhập vào, áp chế mà Ma Quang phải chịu cũng giảm đi rất nhiều. Mã tiểu tử, không phải bổn tọa không giúp ngươi, chỉ là linh vực của hắn rất tà dị. Bản tọa vừa mới thử một chút, nếu không phải kịp thời chặt đứt đạo thần niệm kia, nguyên thần cũng thiếu chút nữa bị kéo đi. Ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi. Lúc này Ma Quang đã không thấy bóng dáng, mặc dù hắn và Mã Lương có quan hệ khế ước, nhưng đối phương lại không cách nào cưỡng ép ra lệnh cho hắn. Xin chào, bản tiên cũng không tin ngươi không có cực hạn. Vừa nói, Mã Lương biến thành cự nhân kim quang đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, há mồm phun ra một viên bảo châu lớn chừng nắm tay, hơn nữa xích diễm vờn quanh. Mã Lương, ngươi muốn làm gì? Thấy tình cảnh này, hỏa tu tử đột nhiên cất lên âm thanh sắc nhọn. Chỉ vì viên bảo châu mà Mã Lương tế ra lúc này chính là bản mệnh châu của hắn, cũng là một trong những thủ đoạn khống chế hắn của Mã Lương. Làm gì? Đương nhiên là để ngươi tận trung với chủ nhân. Hàn thanh vừa dứt, Mã Lương thúc giục thần niệm, lệnh cho xích diễm bảo châu kia bắn nhanh về phía trăng tròn đen kịt. Trong tri thức pháp tắc của Mã Lương, tuy rằng thôn phệ pháp tắc lợi hại, nhưng chỉ giới hạn trong cùng giai. Bình thường chỉ cần gặp phải kẻ địch có tu vi cao hơn mình, thần thông đối phương đánh ra rất có thể sẽ vượt qua hạn mức cắn nuốt cao nhất. Một khi lựa chọn cưỡng ép thôn phệ, vậy chắc chắn sẽ bị nó hại. Tuy Mã Lương không biết Lạc Hồng làm sao dám cắn nuốt linh vực của hắn, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hy sinh hỏa tu tử, nhất định có thể căng nứt hắn. Mã Lương, ngươi chết không yên lành. Theo tiếng hỏa tu tử điên cuồng chửi bới, Xích Diễm Bảo Châu lập tức bị kéo thành mì sợi ở mặt ngoài trăng tròn đen nhánh, sau đó rất nhanh chui vào trong đó. Mà biến hóa nó mang đến cũng cực kỳ rõ ràng, thể tích trăng tròn đen nhánh cơ hồ là tăng vọt gấp đôi, lực lượng thậm chí tăng lên càng nhiều. Trong nháy mắt, vầng trăng tròn đen kịt thập phần tinh xảo trước mặt mặt trời màu vàng, triệt để hóa thành một quái vật khổng lồ, phản áp lại kiêu dương màu vàng rất nhiều. Mà cực hạn trong dự đoán của Mã Lương cũng không có đạt tới, ngược lại thôn phệ kim mang càng thêm hung ác. Nếu như muốn hình dung, giống như một cái miệng rộng đang hút một nắm lòng đỏ trứng. Chỉ trong mấy hơi thở, tất cả kim quang trong thiên địa đều bị thôn phệ sạch sẽ. Phốc, làm sao có thể? Đây tuyệt đối không phải lực lượng một tên tiểu bối hạ giới có khả năng khống chế. Đây tuyệt đối không phải là thôn phệ pháp tắc. Kim quang tản ra, Mã Lương khôi phục chân thân mãnh liệt nôn ra một ngụm máu tươi, chẳng những mặt trắng như giấy, khí tức càng ngã trở về đại thừa đỉnh phong. Lúc này, hắn mới hiểu ra, lực lượng pháp tắc cổ quái mà cường đại này mới là át chủ bài lớn nhất của Lạc Hồng. Nhưng hiển nhiên, đối phương chỉ nắm giữ một chút da, lông, cho nên mới phải dựa vào những hành động lúc trước, dụ hắn thi triển linh vực. Từ đầu đến cuối, hắn đều nằm trong tính toán của tiểu bối này. Những lão gia hỏa kia thật sự hiểu rõ ta như vậy, lại để cho hắn chế định ra kế hoạch nhằm vào ta như thế. Mã Lương tuy rằng vạn phần nghi hoặc, nhưng trước mắt nếu không đi, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Cho nên, hắn chỉ có thể trước đè xuống nghi hoặc này, hai ngón tay kẹp lấy ra một tấm linh phù lập lòe ngân quang. Sau một khắc, hắn liền thôi động một tiên phù này. Nhất thời, phù này hóa thành rất nhiều ngân sắc phù văn, sau khi đem một vòng, liền lập tức linh quang chợt lóe. Không gian chi lực cường đại lập tức bộc phát ra, khiến cho Mã Lương thoáng cái bị na di ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn muốn phi độn rời đi, sau lưng lại truyền đến một cỗ hấp lực cực lớn. Sao lại như vậy? Mã Lương biết rõ hiệu quả của na di phù, theo lý thuyết hiện tại hắn hẳn là rời xa chiến trường trăm vạn dặm, không có khả năng còn có thể bị trăng tròn đen kịt ảnh hưởng. Nhưng khi hắn quay đầu lại xem xét, lại phát hiện mình chỉ dịch chuyển ra ngoài khoảng cách mấy ngàn dặm, căn bản cũng không có chạy thoát. Có thể quấy nhiễu lực lượng không gian đến loại trình độ này, đây rốt cuộc là pháp tắc gì? Thấy na di phù không dùng được, Mã Lương lúc này từ bỏ ý định bỏ chạy, giờ phút này dựng độn quang khó khăn bay về phía trước. Cũng may mặt trời màu vàng biến mất, vòng tròn màu đen bành trướng lập tức trì hoãn một chút, nếu không hiện tại hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mà bên kia, bốn người Bích Ảnh mặc dù là đồng minh với Lạc Hồng, nhưng bọn họ lại không nhận được bất kỳ ưu đãi nào. Thậm chí, bởi vì thực lực bản thân yếu kém, tình cảnh so với Mã Lương còn nguy hiểm hơn một chút. Chết tiệt, vừa rồi các ngươi nên nghe lôi mỗ. Phát hiện vô luận mình phi độn thế nào, sau khi cách trăng tròn đen kịt càng ngày càng gần, Lôi Nguyên lúc này chửi ầm lên. Không chạy không chạy không được, hiện tại tốt rồi. Lạc đạo hữu mau dừng lại, mau mau dừng lại. Giờ phút này, bóng xanh không rảnh để ý tới hắn, vừa phi độn vừa nghĩ hết biện pháp truyền âm cho Lạc Hồng. Vô dụng, hắn đây là triệt để mất khống chế. Cũng may lần này không có mang món bảo vật kia đến. Là hóa thân, Huyết Sát lúc này rất vui mừng nói. Ai, sự việc sao lại phát triển đến mức này? Văn Tâm Phượng lúc này cũng có chút buông tha dãy dụa, dù sao đây cũng là thần thông có thể thôn phệ chân tiên, nàng chỉ là một đại thừa hậu kỳ, lại làm sao có thể ngăn cản. Hiện giờ chỉ cầu cấm chế ở trong động phủ không phạm sai lầm, sau khi nàng vẫn lạc có thể kịp thời tỉnh lại hóa thân. Nhưng ngay trước mắt bốn người tuyệt vọng, Linh Vân bảy màu lúc trước lại lần nữa xuất hiện. Không chỉ hoãn một tia thời gian, từng sợi xiềng xích pháp tắc từ trong mây bắn ra. Tuy nhiên, chúng cũng không trực tiếp đi chấn áp trăng tròn đen nhánh, mà là đan vào thành một cái lồng giam ở xung quanh. Lập tức, bốn người Mã Lương và Bích Ảnh liền cảm giác được lực hút phía sau giảm đi, vội vàng thừa cơ kéo dài khoảng cách. Lập tức, tựa như là bị lồng giam pháp tắc ảnh hưởng, tốc độ chuyển động của trăng tròn đen nhánh rất nhanh liền đình trệ lại, lực thôn phệ cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng không đợi đám người buông lỏng một hơi, nó lại nghịch hướng chuyển động, đồng thời màu sắc đột nhiên từ đen chuyển trắng. Sau khi yên tĩnh trong nháy mắt, một đạo thần quang màu trắng cực kỳ thô to từ mặt ngoài bắn nhanh ra, mục tiêu là Mã Lương đang bỏ chạy. Đáng chết! Cảm ứng được thần quang màu trắng ẩn chứa uy năng khủng bố, Mã Lương không dám ngạnh kháng chút nào, lúc này một tay bấm pháp quyết, từ một hóa chín, biến thành chín đạo phân thân hư ảo giống nhau như đúc. Sau một khắc, đạo thần quang màu trắng này liền khẽ quét qua, chẳng những nuốt hết 6 đạo huyễn ảnh trong đó, hơn nữa trên lồng giam pháp tắc kia cũng cày ra một vết rách to lớn. Phốc, 3 đạo hư ảnh còn lại lập tức mơ hồ, lại ngưng tụ thành mã lương, nhưng lại làm cho gã phun ra một ngụm máu lớn, khí tức cũng lần nữa giảm xuống một đoạn. Mà sau một kích này, vầng trăng tròn màu trắng bắt đầu nhanh chóng co vào. Không bao lâu, trên bầu trời chỉ còn lại Lạc Hồng đã khôi phục chân thân. Nguy hiểm thật, lúc này lại thiếu nợ thiên đạo một cái nhân tình. Vừa hiện thân, Lạc Hồng liền có chút nghĩ mà sợ, cảm thán nói. Nguyên lai, Thái Sơ Linh Vực hắn thi triển ra mặc dù không có thôn phệ đến hạn mức cao nhất, nhưng lại có nguy cơ mất khống chế. Mã lương quả quyết cuối cùng quả thật tạo thành phiền toái không nhỏ cho hắn. Nếu không phải cuối cùng lực lượng linh vực bành trướng quá mức lợi hại, để cho hắn ở vào biên giới mất khống chế, mã lương tuyệt không có khả năng chạy thoát. Đáng giận còn kém một chút như vậy, người này thật đúng là khó đối phó. Nhìn thân ảnh mã lương nhanh chóng biến mất, Ngân Tiên Tử lúc này rất không cam lòng nói. Không, còn chưa kết thúc. Lạc Hồng giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng mã lương đi xa nói. Không phải chứ. Bây giờ nếu ngươi không xử lý tốt tiểu phá cầu kia của ngươi, không chừng sẽ bạo thể mà chết. Ngươi thật sự mạo hiểm như vậy. Ngân Tiên Tử giờ phút này hết sức kinh ngạc nói. Dù sao, Lạc Hồng mà nàng biết chưa bao giờ lỗ mãng như vậy. Không cần Lạc Mỗ tự mình đuổi theo, kính xin Tiên Tử đem hắn nhiếp tới. Nói xong, Lạc Hồng đánh ra một đạo tiên linh khí về phía Phá Thiên Thương. A hí. Sau khi sảng khoái dùng mình một cái, Ngân Tiên Tử lập tức men theo thần niệm của Lạc Hồng tìm được mục tiêu. Chỉ thấy Phá Thiên Thương ngân mang chợt lóe, Hàn Lập vẻ mặt mờ mịt xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Lập tức hóa thành nguyên hình, mang Lạc Mỗ đi đuổi giết tên chân tiên kia, nếu không, đừng, nếu không, mau lên đây đi. Hàn Lập lập tức không phải thức thời bình thường, quanh thân linh quang chợt lóe, liền hóa thành lục dực xương công. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1625, tính nợ cũ. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, đối với Lạc Hồng mà nói, trận chiến này với Mã Lương gần như không có nguy hiểm quá lớn. Dù sao, cho dù cuối cùng tính toán thất bại, không thể đánh lại Mã Lương, Lạc Hồng cũng có thể mượn pháp tắc Thái Sơ, tranh thủ được cơ hội thoát thân. Đến lúc đó, hắn lại kéo theo Hàn Lão Ma và Minh Tôn bọn họ, tự nhiên có thể vững vàng diệt sát hắn. Nhưng mà, cứ như vậy, phân phối chiến lợi phẩm sẽ có cách giải thích tương đối. Sự thật chứng minh, Mã Lương đích thật là một đối thủ khó chơi. Dưới sự vô tâm tính toán, cho dù mỗi một bước của tên này đều bước vào tính toán của Lạc Hồng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tìm được một đường sinh cơ. Đáng tiếc, nếu như không phải Mê Thiên Trung có một tia thiếu hụt, lực khống chế của ta đối với Thái Sơ Linh Vực tất nhiên còn có thể tăng lên rất nhiều, trước mắt liền không cần phiền toái như vậy. Ngồi xếp bằng trên lưng lục dực xương công, Lạc Hồng vừa toàn lực luyện hóa đan dược vừa ăn vào, khôi phục pháp lực, vừa có chút tiếc hận nghĩ. Nhưng cũng may, trước đó có lục dực xương công này đụng vào, nếu không chỉ dựa vào độn tốc của Tiểu Kim, giờ phút này sợ là sẽ không dễ đuổi theo. Lạc Hồng và Mã Lương chiến một trận này mặc dù thời gian không dài, nhưng pháp lực tiêu hao rất nhiều, lập tức để hắn tự mình đuổi theo, Mã Lương kia có khả năng thoát thân. Một lát sau, Lạc Hồng mở hai mắt ra, tay phải bấm quyết mấy cái, liền điểm vào lòng bàn tay trái một cái. Theo một đạo linh quang hiện lên, trên tay trái Lạc Hồng liền hiện ra một tòa quang trận loại nhỏ, hắn đúng là lấy cấm chế trên người Minh Trùng Chi Mẫu làm dẫn, thi triển khiên cơ chi thuật. Chỉ thấy, một điểm đỏ lập tức đã tiếp cận biên giới quang trận, đang từng chút một rời xa trung tâm. Nhanh lên! Lạc Hồng lúc này không chút khách khí ra lệnh. Lục Dực nghe vậy chỉ do dự trong chớp mắt, liền ra chỉ tố âm chi khí lên 4 đôi cánh tuyết của mình. Lập tức, độn tốc của hắn liền tăng vọt 4-5 thành, lập tức khiến cho điểm đỏ kia không hề rời xa, ngược lại bắt đầu tới gần trung tâm quang trận. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, sau khi đuổi theo một chút, Mã Lương tựa hồ cảm ứng được Lạc Hồng, cũng không biết thi triển bí thuật gì, độn tốc lại tăng vọt rất nhiều, thoáng cái ngang bằng với lục dực xương công. Cứ như vậy qua mấy ngày, lục dực xương công một mực tiêu hao tố âm rốt cục không chịu nổi, lúc này cẩn thận nói, là đạo hữu, tố âm khí của ta có hạn, nếu còn tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ làm mất chân tiên. Không ngờ hắn bị trọng thương như vậy, còn có thể bức ra một chút dư lực, nhưng mà như vậy cũng tốt. Sau khi dừng lại một chút, trên mặt Lạc Hồng đột nhiên hiện lên một nụ cười, lập tức liền nói, Lạc Mỗ lại hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đến Huyết Thiên Đại Lục? Không dối gạt Lạc đạo hữu, lúc trước ta du lịch Lôi Minh Đại Lục, nhưng vô ý đắc tội mấy thế lực bên kia, mới mượn nhờ truyền tống trận đại lục tới Huyết Thiên Đại Lục này tị họa. Tuy có chút khó hiểu, nhưng Lục Dực Xương Công vẫn thành thật trả lời, hắn thật sự là bị thần thông của Lạc Hồng dọa sợ. Có thể giúp ngươi tránh họa đến một đại lục khác, chỉ sợ cũng chỉ có mấy đại tộc của Lôi Minh Đại Lục. Mà nếu không thể đi theo con đường của bọn họ, ngươi lại mượn được truyền tống trận đại lục từ chỗ nào? Lạc Hồng vừa nghe, liền biết trong đó nhất định có kỳ quặc. Mà sở dĩ hắn hỏi cái này cũng là bởi vì nguyên thời không, Lục Dực cũng đụng phải Mã Lương, hơn nữa bị hắn một đường từ Huyết Thiên Đại Lục đuổi giết đến Lôi Minh Đại Lục. Mặc dù Mã Lương có ý trêu chọc Lục Dực, chính là vừa huyết tế, vừa đuổi theo ở đằng kia, nhưng cũng đuổi theo tương đối sát, không cho Lục Dực có cơ hội thở dốc. Cho nên, nếu Lục Dực muốn mượn truyền tống trận của thế lực bản địa trên Huyết Thiên Đại Lục trong lúc này, căn bản là chuyện không thể nào. Nói cách khác, hắn tất nhiên là có thủ đoạn khác, có thể đi tới Lôi Minh Đại Lục. Lạc Hồng lập tức muốn biết chính là cái này. Dưới tình huống đó, tất nhiên là ta không dám tiến vào địa bàn của những đại tộc kia, nhưng cũng may trước đó ta ở dưới lòng đất một hòn đảo lớn ở hải ngoại, tìm được một tòa di tích. Ở đó có một tòa truyền tống trận vô chủ trên đại lục. Nhưng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, bây giờ chỉ có thể kết nối hai đại lục Huyết Thiên và Lôi Minh. Lại nói, đây cũng là một đại cơ duyên của Lục Dực, nhưng chỗ tốt trong đó đều đã bị hắn ăn vào trong bụng, trước mắt tất nhiên là không có gì phải giấu giếm. Ừm, vậy không biết truyền tống trận bên Huyết Thiên Đại Lục ở nơi nào? Lạc Hồng lúc này lộ ra bộ dáng quả nhiên là thế, cũng ở trên một hòn đảo ở hải ngoại. Nói xong, Lục Dực đánh ra một đạo thần niệm, nói vị trí cụ thể cho Lạc Hồng. Rất tốt, Bích Ảnh đạo hữu, có thể nghe được không? Sau khi xác nhận vị trí, Lạc Hồng liền lấy ra một tấm linh phù màu trắng, dán lên trán. Sau một khắc, thanh âm của Bích Ảnh từ bên trong linh phù truyền ra, Lạc đạo hữu là ngươi sao? Tình huống bây giờ thế nào? Có thể đuổi kịp chân tiên kia không? Độn tốc của đối phương cực nhanh, muốn đuổi kịp còn phải nhờ Bích đạo hữu hiệp trợ một hai. Lạc Hồng lập tức nói thẳng, hiệp trợ. Lạc đạo hữu xin nói, chỉ cần là Hách Liên Thương Minh ta có thể làm được, lão phu tất nhiên sẽ không chối từ. Bích Ảnh biết rõ Mã Lương bị thương sẽ càng thêm nguy hiểm, lúc này nếu không thể toàn lực, Huyết Thiên Đại Lục chắc chắn sẽ rơi vào trong ác mộng. Đơn giản, Lạc Mỗ cần các ngươi ở mấy địa phương này xây dựng liên quân thảo phạt ma, xua đuổi Mã Lương ra hải ngoại. Dứt lời, Lạc Hồng liên tiếp điểm ra tên của ba tòa thành lớn, hải ngoại. Chẳng lẽ Lạc đạo hữu cũng có bố trí ở hải ngoại? Sau trận chiến này, Lạc Hồng tính toán trước sau, khắc sâu vào trong nguyên thần của Bích Ảnh, khiến cho hắn vô thức suy đoán. Có một hậu thủ mai phục ở nơi đó, không biết bên Bích đạo hữu có chỗ nào khó không? Lạc Hồng thuận thế nói. Nếu như chân tiên kia lại vận dụng thủ đoạn có thể chống cự linh giới áp chế, chúng ta phân tán thành ba nơi lực lượng, chỉ sợ cũng không thể hù dọa được hắn. Bích Ảnh lúc này có chỗ cố kỵ nói. Bích đạo hữu cứ yên tâm, thủ đoạn kia hắn tất nhiên không thi triển ra được. Hơn nữa Lạc Mỗ sẽ một mực đuổi theo phía sau, để cho hắn bị áp lực, không dám giao thủ cùng các ngươi. Lạc Hồng lập tức đưa ra hứa hẹn. Được, lão phu sẽ đi sắp xếp nhân thủ ngay. Sau trận chiến trước đó, Lạc Hồng và Mã Lương nghiễm nhiên đều đã thành đại địch không chết không thôi của đối phương. Lúc này Bích Ảnh tự nhiên cũng có tín nhiệm cực lớn đối với Lạc Hồng. Đa tạ Bích đạo hữu. Đúng rồi, vị phượng tiên tử kia còn xin đạo hữu hỗ trợ chiếu cố một chút, cũng đừng để nàng bị người bắt đi. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới Băng Phượng, không khỏi lại nhắc nhở một câu. Đây là việc nhỏ. Bích Ảnh lập tức đáp ứng. Ngươi nghe thấy hết. Buông linh phù xuống, Lạc Hồng liền cười ha hả nói với Lục Dực ở dưới. Ta có thể không nghe thấy không? Lục Dực cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn lúc này ý thức được Lạc Hồng muốn đuổi Mã Lương đến Lôi Minh Đại Lục. Mà hắn làm như vậy, tất nhiên là muốn lợi dụng đối phương để đạt thành mục đích nào đó. Đối với mục đích cụ thể này là gì, Lục Dực không có chút hứng thú nào. Yên tâm, Lạc Mỗ cũng không phải là lão ma gì, sẽ không tùy ý đánh giết ngươi. Không chỉ như vậy, Lạc Mỗ thậm chí có thể đưa ngươi một trận cơ duyên, giúp ngươi hóa rồng. Lạc Hồng tiếp tục cười dụ dỗ nói, ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng tuyệt sẽ không nhận ngươi làm chủ. Giọng Lục Dực lúc này rõ ràng lộ ra sự sợ hãi, nhưng cũng vô cùng kiên quyết. Ngươi nghĩ hay thật, Lạc Mỗ chỉ cần ngươi sau này mượn thân phận chân long, vì ta làm một chuyện mà thôi. Lạc Hồng nhất thời có chút không biết nói gì, ta có thể cự tuyệt sao? Lục Dực lúc này theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, dù sao lấy thần thông của Lạc Hồng, còn muốn hắn hỗ trợ, tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Đương nhiên có thể, nhưng cứ như vậy, chờ giải quyết Mã Lương xong, Lạc Mỗ phải xóa đi một ít trí nhớ của ngươi. Đến lúc đó ra tay nặng, có lẽ sẽ thương tổn một bộ phận linh trí của ngươi. Lạc Hồng khẽ cười nói, cho Lục Dực đủ không gian lựa chọn. Mà Lục Dực nghe vậy lập tức trầm mặc, thầm nghĩ đây còn không phải là lão ma, công phu bắt người uy hiếp lại thuần thục như thế. Lục Dực vốn là hung trùng đần độn, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của linh trí hơn sinh linh bình thường. Vì thế, hắn lập tức không do dự nhiều, liền trầm giọng nói, đa tạ Lạc đạo hữu, ban thưởng cơ duyên hóa rồng cho ta. Thấy bộ dáng uất ức của hắn, Ngân Tiên Tử không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ha ha, gia hỏa này có lẽ là người hóa rồng buồn bực nhất từ trước tới nay. Nhưng mà Lạc tiểu tử, ngươi cố ý đem Mã Lương kia tiến đến Lôi Minh Đại Lục là muốn làm cái gì? Ha ha, chỉ là tính toán một chút nợ cũ năm xưa, nếu không ngày sau phi thăng, ý niệm trong đầu đều sẽ có chút không thông suốt. Lạc Hồng lúc này cười khẽ trả lời. Bên kia, Bích Ảnh sau khi nhận được Lạc Hồng đưa tin, liền lập tức triệu tập tất cả tu sĩ đại thừa có khả năng triệu tập. Nhờ vào lúc trước khẩn cấp cầu viện, giờ phút này người đến thương nghị rất nhiều, chẳng những trưởng lão của Huyết Thiên Phân Minh đều tới đông đủ, còn có rất nhiều lão quái vật đến từ Huyết Thiên Đại Tông. Hai huyết sát giống nhau như đúc, chính là một trong hai huyết sát đáng chú ý nhất. Bích đạo hữu, không phải lúc trước ngươi đưa tin nói là vô cùng cấp bách sao? Sao bây giờ lại có thời gian thương nghị ở đây? Đúng vậy, có phải chân tiên hạ giới hay không? Việc này liên quan đến việc linh giới ta có thể một lần nữa lấy được liên hệ với tiên giới hay không, Bích đạo hữu ngươi cũng không thể tùy ý nói bậy à. Mọi người vội vàng gọi tới, kết quả lại không thấy tình huống khẩn cấp gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán khí, giờ phút này liền bảy mồm tám lưỡi nói. Các vị đạo hữu, trước hết xem cái này, tất cả đều hiểu. Bích Ảnh thấy thế cũng không tức giận, lúc này lật bàn tay một cái, tế ra một mặt kính tròn thanh đồng. Chỉ thấy kính này ở trên không trung một lúc lâu liền hóa thành cao 10 trượng, lập tức trên mặt kính mơ hồ một cái. Liền hiện ra một bộ mặt đất nứt vỡ, nham tương bốn phía, bầu trời nghiền nát, phong bạo tận thế. Đây là tuyệt địa nơi nào? Trên Huyết Thiên Đại Lục hẳn là không có nơi như vậy chứ? Huyết Ngấn lão tổ trong đám người lúc này nhướng mày nói. Hắn tuy rằng không cách nào cảm ứng được thiên địa linh khí trong kính, nhưng đủ loại dị tượng trong đó. Không một cái nào đều đang cho thấy đó là một mảnh tử vong chi địa, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng khó có thể tới gần. Nơi này vốn là Tề Vân Sơn Mạch. Hai huyết sát đồng loạt mở miệng nói. Cái gì? Đây là Tề Vân Sơn Mạch. Sao lại thành ra như vậy? Huyết sát đạo hữu, ngươi không nói đùa chứ? Mọi người nghe vậy lập tức xôn xao. Nơi này đúng là Tề Vân Sơn Mạch, sau khi Lạc đạo hữu cùng vị chân tiên kia đấu pháp mới biến thành như vậy. Văn Tâm Phượng lập tức giải thích, Lạc đạo hữu, đó là người phương nào? Huyết Ngân lão tổ giờ phút này có chút hoài nghi mình gặp phải tâm ma, bằng không thì bản thân chân tiên đã đủ thái quá. Hiện tại ngươi nói cho ta biết còn có người cùng chân tiên đấu pháp đánh nát Tề Vân Sơn Mạch. Đối với Lạc đạo hữu, có lẽ chư vị đều hết sức lạ lẫm, nhưng chắc hẳn các vị đã từng nghe qua cái tên mà bất phàm này rồi chứ. Thời gian cấp bách, lão phu lập tức cũng không có bí hiểm gì. Lạc đạo hữu hẳn là vị Mạc Bất Phàm kia, dù sao ngày đó lão phu cùng với đám người huyết sát đạo hữu đều trước sau nhận ra Minh Trùng Mẫu. Mặc dù Bích Ảnh không chắc chắn lắm về chuyện này, nhưng cũng cho rằng 8-9 phần 10 là hắn đoán như vậy. Ý của Bích đạo hữu là người này hàng phục Minh Trùng Mẫu, điều này sao có thể? Tề Vân Sơn Mạch sẽ không tự nhiên biến thành bộ dáng này, bất quá thần thông của vị Lạc đạo hữu này đích xác là quá dọa người rồi. Bích đạo hữu, lần này ngươi để cho chúng ta tới đây, rốt cuộc là vì thương nghị chuyện gì? Chờ mọi người tiêu hóa mấy hơi thở, lúc này Bích Ảnh nghiêm túc nói, Lạc đạo hữu lần này tuy đánh bại vị chân tiên hạ giới kia, nhưng lại không thể lưu hắn lại. Bây giờ đối phương đang chạy trốn ở Huyết Thiên Đại Lục ta, Lạc đạo hữu muốn chúng ta hỗ trợ, ép hắn đến hải ngoại. Vì thế, chúng ta cần ở Huyết Ngân Thành, Bạch Lộ Thành và Lôi Giao Thành mỗi bên xây dựng một đại quân tiêu diệt ma vật. Tiệt ma, đối phương là chân tiên, chúng ta cần phải đuổi tận như vậy. Huyết Ngấn lão tổ nghe vậy, rất là khó hiểu nói. Hắn không rõ vì sao Bích Ảnh nhất định muốn đặt chân tiên vào chỗ chết, đối phương cũng không làm chuyện người người oán trách gì. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, lệnh bài truyền tin khẩn cấp bên hông liền rung động ong ong. Lúc này Huyết Ngân lão tổ nắm lấy nó, dán lên trán, nhưng sau một khắc hắn trợn mắt ném vỡ nát nó. Lập tức tức giận nói, dám giết sư đệ ta, hủy diệt tông môn của ta, ta nhất định phải băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh. Mọi người thấy thế lập tức một mặt mộng bức, nhưng cũng may rất nhanh liền có mấy người cũng nhận được tin khẩn cấp để mọi người biết chuyện gì xảy ra. Thì ra, ngay vừa rồi, Huyết Ngân Tông bị người ta điều khiển một dòng sông máu công phá. Toàn tông trên dưới, bao gồm cả sư đệ của Huyết Ngân lão tổ ở lại trong tông môn, đều bị người ta huyết tế tại chỗ. Đây cũng là nguyên do chúng ta phải diệt sát chân tiên kia, đối phương có một kiện huyết đạo chí bảo, lần này hạ giới một trong những mục đích chính là vì tế luyện bảo vật này. Hắn bị lạc đạo hữu gây thương tích, huyết tế sẽ càng thêm khốc liệt. Lúc này Bích Ảnh nghiêm túc nói. Mọi người nghe vậy vẫn còn có chút không dám tin tưởng, liền không khỏi nhìn về phía Huyết Sát là đệ nhất nhân đại lục. Thấy cả hai đều gật đầu nhẹ, mọi người mới bỏ đi một tia may mắn cuối cùng. Ta đi Huyết Ngân Thành, ta nguyện đóng giữ Lôi Giao Thành. Ta cũng đi Lôi Giao Thành, hung ma như thế nhất định phải đuổi ra khỏi Huyết Thiên đại lục. Thấy tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Bích Ảnh không khỏi hài lòng gật đầu. Lập tức, hắn nhìn về phía Lôi Nguyên một mực yên lặng không nói, truyền âm nói, Lôi huynh có nguyện ở lại giúp ta không? Ừ, ngươi nguyện ý tin tưởng Lạc Hồng kia là chuyện của ngươi, ngày mai ta sẽ lên đường trở về Lôi Minh đại lục, không tiếp tục tham gia vũng nước đục này. Sau khi trải qua một phen cửu tử nhất sinh, Lôi Nguyên lập tức chỉ muốn mau mau trở lại địa bàn của mình. Chương 1626, truyền tống Lôi Minh. Tiền bối bỏ chạy như thế không khỏi có vẻ quá chật vật một chút, không bằng dừng lại cùng vãn bối đọ sức một phen, dù sao lúc trước vãn bối hao tổn rất nhiều, thắng bại cũng chưa biết chừng à. Có lẽ do thương thế quá nặng, sau 7 ngày Mã Lương bỏ chạy, cứ cách một đoạn thời gian lại bắt đầu huyết tế thành trấn và tông môn đi ngang qua, khiến Lạc Hồng nhân cơ hội này đuổi kịp hắn rất nhiều. Mặc dù trước mắt không có tiến vào tầm mắt, nhưng lại ở biên giới phạm vi thần thức của Lạc Hồng. Dưới tình huống như vậy, nói mấy lời rác rưởi tất nhiên là những chuyện mà Lạc Hồng có kinh nghiệm đấu pháp vô cùng chắc chắn sẽ không làm. Tiểu bối đáng giận, khụ khụ, lúc này thật sự là chủ quan. Mã Lương giờ phút này nghe vào trong tai, buồn bực ở trong lòng, nhưng để hắn dừng lại tái chiến một trận, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không nói linh vực bị thôn phệ mang đến phản phệ to lớn, chỉ riêng một lần giải phong đã phải trả giá, cũng không dễ chịu gì. Hôm nay hai người cùng đến, làm cho tu vi Mã Lương suýt nữa ngã xuống đại thừa hậu kỳ. Cũng may, hắn có thể mượn nhờ vạn linh huyết tỳ huyết tế chúng sinh chữa thương, mới khiến cho hắn lại có thực lực đại thừa đỉnh phong. Nhưng mà, trong thời gian ngắn giải phong lần thứ hai chính là chuyện không thể nào. Hắn trước tiên phải thoát khỏi Lạc Hồng đuổi giết, hung hăng huyết tế khôi phục nguyên khí một phen, mới có thể lại mưu đồ kế báo thù, khởi trận. Ngay khi Mã Lương thầm hận, kèm theo một tiếng quát của Huyết Sát, khí tức của đại lượng tu sĩ đại thừa đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Đồng thời, từng màn sáng màu sắc khác nhau cũng dâng lên theo, tầng tầng lớp lớp, hiển nhiên là có rất nhiều trận pháp. Chỉ bằng các ngươi những phế vật này, cũng dám ngăn trở bản tiên. Mã Lương thấy thế chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, liền ý thức được Lạc Hồng đang liên thủ cùng đại thừa còn lại trên phiến đại lục này. Bị tu sĩ hạ giới khiêu khích lần nữa, Mã Lương tất nhiên là giận dữ. Hơn nữa, cho dù là thân thể trọng thương, hắn diệt sát đại thừa tầm thường cũng sẽ không khó hơn giết gà quá nhiều, lập tức lật tay liền tế ra vạn linh huyết tỷ, chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng vào lúc này, thanh âm Lạc Hồng lại lần nữa vang lên, Huyết Sát đạo hữu, ngăn chặn hắn 3 hơi thở là được. Đáng chết. Mã Lương cảm ứng được Lạc Hồng độn tốc chợt bạo tăng rất nhiều, mắng một tiếng liền tránh được Huyết Ngân Thành phía trước, chuyển hướng hướng nơi khác bỏ chạy. Rất tốt, có một thì sẽ có hai. Bên kia, Lạc Hồng thấy Mã Lương đi về phía dự tính của hắn, lập tức thu hồi Tử Tiêu Tiên Lôi bám vào trên người Lục Dực Xương Công. Khụ khụ, Lạc đạo hữu, đây chính là một chút gánh nặng. Mà ngươi nói sao? Vừa rồi dưới sự gia trì của Tiên Lôi chi lực, mặc dù độn tốc của Lục Dực tăng vọt rất nhiều, nhưng cũng thiếu chút nữa xé nhục thân thành mấy đoạn, lập tức vừa hỏi, vừa thầm nghĩ mình thật sự tin Lạc Hồng. Đây không phải là chưa chết sao? Yên tâm, Lạc Mỗ tính cực hạn của ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng còn bắn ra một viên đan dược, đút cho Lục Dực. Lại nói, trước đó không lâu linh khế ta cũng ký, ngươi có thể nói cho ta biết một ít mục đích của ngươi không? Bằng không chờ đến Lôi Minh đại lục, hai mắt ta đen thui, đối với ngươi mà nói cũng không có lợi. Lúc trước Lục Dực không muốn biết nội tình, là không muốn bị liên lụy vào, nhưng hiện tại hắn đã liên lụy vào, đương nhiên phải tận khả năng hiểu rõ một chút. Cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là chân linh trước đây của tộc Ly cung phụng thiếu chút nữa đã hại tính mạng của Lạc Mỗ. Tuy lúc ấy hắn dùng một kiện huyền thiên linh bảo bồi thường, nhưng không có cho hết. Lần này Lạc Mỗ chính là muốn đòi lại toàn bộ nợ nần bọn họ trả lại. Nhớ tới chuyện xưa ở Quảng Hàn giới, đó thật là cửu tử nhất sinh, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không ghi thù này. Hơn nữa bản thể của Mê Thiên Trung có thể bù đắp một chút thiếu sót của Thái Sơ Linh Vực, không thể nghi ngờ là vật mà Lạc Hồng nhất định phải có được. Ngươi lại muốn đối phó với Giác Si tộc. Khó trách ngươi muốn mượn nhờ chân tiên chi lực kia, nếu không với nội tình hùng bá Lôi Minh đại lục vô số năm tháng, cho dù thần thông ngươi mạnh hơn, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Lục Dực nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó liền lý giải gật gật đầu. Hắn đã đắc tội với đại tộc ở Lôi Minh đại lục, cũng có Giác Si tộc tồn tại, cho nên hắn vô cùng rõ ràng thực lực của tộc này. Nhưng mà, hải đảo kia cách địa bàn Giác Si tộc không gần, nếu ngươi tính toán như vậy, chỉ sợ sẽ làm rất nhiều tiểu tộc ven đường gặp nạn. Lục Dực lập tức có chút chần chừ nói, hắn không quan tâm đến sự sống chết của những tộc nhỏ đó, chỉ muốn nhân cơ hội này thăm dò phong cách hành sự của Lạc Hồng. Lạc Sư Huynh là người của hắn, Lục Dực phát hiện mình biết rất ít về hắn, đây là chuyện tuyệt đối không phải không nên xảy ra. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại có lòng đồng tình như thế. Tốt lắm, chúng ta đuổi theo. Lạc Hồng nghe vậy cúi đầu nhìn Lục Dực một cái, trong tay lại nhảy ra tử lôi, nói xong liền muốn ấn vào lưng hắn. Đừng đừng, ta mặc kệ những tiểu tộc kia chết sống đấy. Lục Dực thấy thế lập tức cầu xin tha thứ. Thật muốn mượn nhờ Tử Tiêu Tiên Lôi một hơi đuổi theo, hắn đừng nói hóa rồng, lập tức chuyển tu quỷ đạo còn tạm được. Thực lực của Mã Lương không phải giả, Lạc Hồng lúc này không phải cố ý không đuổi theo hắn, mà là không ai có thể ngăn cản hắn một lát, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Bên Huyết Thiên Đại Lục, đám người Bích Ảnh đều đã chứng kiến sự đáng sợ của Mã Lương, nếu để cho bọn họ đi lên liều chết thì cơ bản là không có khả năng. Cũng chỉ có bên Lôi Minh Đại Lục kia mới có tu sĩ đại thừa có can đảm đi lên. Những ngày sau đó, Lạc Hồng và Mã Lương vẫn một đuổi một chạy như vậy, dần dần đã đến bờ biển. Tiểu bối, biển cả bao la, xem ngươi còn mượn nhờ truyền tống trận chặn đường bản tiên như thế nào. Sau khi nhìn thấy đường ven biển, Mã Lương lập tức vui vẻ, mở miệng liền giễu cợt Lạc Hồng. Mà rất nhanh, chuyện càng làm hắn cảm thấy trời không tuyệt đường người đã xảy ra. Thần thức của hắn vậy mà cảm ứng được một tòa truyền tống trận ẩn giấu ở dưới một tòa hải đảo. Kể từ đó, hắn chỉ cần khởi động truyền tống trước một bước, sau đó hủy diệt trận pháp ở một bên khác là có thể dễ dàng bỏ rơi Lạc Hồng. Bởi vì cơ hội cực lớn trước mặt, Mã Lương cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền một đầu bay về phía hải đảo. Sau đó không lâu, chờ Lạc Hồng và Lục Dực chạy tới, liền thấy Mã Lương trong lúc cười điên cuồng đã bị truyền tống đi. Hơn nữa ngay sau đó, linh quang của truyền tống trận trên đại lục liền ảm đạm xuống, hiển nhiên là một chỗ khác của trận pháp bị người ta hủy diệt. Cái gì? Lại có chuyện như thế? Bích Ảnh sau khi nhận được tin của Lạc Hồng, tâm tính thiếu chút nữa sụp đổ. Dù sao theo như lời Lạc Hồng nói, bọn họ cách thành công chỉ một bước ngắn, kết quả Mã Lương trùng hợp tìm được một tòa đại lục truyền tống trận, trực tiếp chạy mất dạng. Ai mà chịu nổi? Đương nhiên, Bích Ảnh cũng không phải hoàn toàn không có hoài nghi Lạc Hồng, nhưng nghĩ đến hắn vẫn là thông qua truyền tống trận của Thương Minh đến Huyết Thiên Đại Lục, liền không nghĩ nhiều nữa. Lạc Mỗ có phá thiên thương trong tay, lập tức còn có thể ở trước khi thông đạo truyền tống hoàn toàn khép kín truy kích qua. Nhưng truyền tống lệch lạc như vậy thật lớn, Lạc Mỗ không có khả năng đuổi sát không tha đối phương như lúc trước, cho nên kính xin Bích đạo hữu phát ra cảnh cáo, miễn cho sinh linh Lôi Minh đại lục đổ thán. Sau khi làm hết mọi việc, Lạc Hồng không chút do dự độn đến trung tâm của truyền tống trận đại lục, lấy phá thiên thương ra cắm xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1627, Nhị Vương tranh chấp. Cuồng phong gào thét, mưa như chút nước, trên mặt biển cuồn cuộn mấy chục vòng xoáy đường kính ngàn trượng, xếp thẳng tắp, chia một mảng lớn hải vực thành hai nửa. Mà ở dưới hoàn cảnh ác liệt như thế, lại có thể ở trong sóng biển phập phồng, nhìn thấy rất nhiều bóng người hải thú hình thù kỳ quái. Càng cổ quái chính là, những hải thú này chẳng những ở hai bên vòng xoáy phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm, hơn nữa bên trong còn mơ hồ hợp thành một loại trận pháp nào đó. Nộ Đào Vương, hôm nay ngươi dẫn binh tới đây là để kích động hai tộc đại chiến sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm nộ khí đằng đằng lấn, át tất cả thanh âm mưa gió, vang vọng ở trong phiến thiên địa này. Nương theo tiếng nói, trên bầu trời lập tức có mấy đạo ngân lôi đánh xuống, chiếu sáng một mảnh hải vực lờ mờ, cũng hiển lộ ra một nam tử dị tộc đứng trên một con cự kình chín mắt. Chỉ thấy, tóc người này như rong biển, đỏ tươi như máu, hai mắt to như mắt cá, hai bên má có lân phiến nhàn nhạt, trên người khoác một kiện giáp trụ màu xanh sẫm không biết là dùng da thú gì may thành. Mà vô luận xung quanh sóng biển xung quanh trùng kích như thế nào, đều không thể tiến vào trong ngàn trượng người này, nước mưa càng là không thấy nửa điểm. Ha ha, Hồng San Vương, ân oán của ngươi ta còn chưa đến trình độ đại tộc đại chiến. Chỉ cần ngươi trả lại bộ tộc ta, bản vương lập tức đáp ứng ngươi lui binh. Theo một đạo thanh âm vô cùng nặng nề vang lên, một cự hán cao hơn 10 trượng cởi trần đi tới trên mặt biển. Chỉ thấy, làn da của cự hán này trước trắng sau xanh, trên người trải rộng linh văn màu lam trời sinh, há miệng ra càng to lớn vô cùng, cơ hồ kéo đến tận mang tai. Việc này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, vùng biển kia mấy vạn năm trước vốn là địa bàn của hải vương tộc ta. Bây giờ nếu như đã bị bản vương đoạt lại lần nữa, ngươi không có khả năng giao nó cho côn vương tộc ngươi. Hồng San Vương vung cánh tay lên, quả quyết cự tuyệt đề nghị của Nộ Đào Vương. Ha ha, vậy còn có gì để nói? Đến đây đi, để bản vương nhìn xem những năm này ngươi có tiến bộ hay không. Nộ Đào Vương nghe vậy cũng không bất ngờ, cuồng tiếu một tiếng liền dẫm nát mặt biển, cả người hóa thành một mũi tên nhọn, trùng sát tới Hồng San Vương. Những hải thú phía sau hắn thấy thế cũng điên cuồng gào thét lên công kích, trong đó xen lẫn không ít tu sĩ dị tộc có bộ dáng tương tự. Giết cho bổn vương! Dưới một tiếng ra lệnh của Hồng San Vương, vô số hải thú bên này của hắn liền toàn lực bắn ra thần thông của mình về phía trước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực tựa như sôi trào, triệt để loạn thành một đoàn. Nhưng mà, không đợi hải thú xông qua vòng xoáy phòng tuyến, từng mảng lớn huyết thủy từ phía dưới cuồn cuộn tuôn ra. Hiển nhiên, giao phong trên mặt biển chỉ là một phần nhỏ của cuộc đại chiến giữa hai bên. Chiến trường dưới mặt biển còn thảm thiết hơn. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ rung trời, vương giả hai bên liền ở trên không trung xảy ra va chạm lần thứ nhất. Hồng lam nhị sắc linh quang chìm vào trong gió lốc, trong nháy mắt khiến từng đạo tia chớp màu đỏ hoặc là lam sắc từ trong mây rơi xuống. Phàm là bị bổ tới động vật biển, không có chỗ nào mà không phải là thân thể nổ tung, ngoài cháy trong mềm. Nhưng đối với số lượng hải thú khổng lồ mà nói, chút tổn thất này so sánh với bọn họ chém giết lẫn nhau sinh ra thương vong, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tràng đại chiến này càng ngày càng nghiêm trọng, một đạo vết nứt không gian to lớn đột nhiên xuất hiện, đem phong bạo. Trên bầu trời xé mở ra một lỗ hổng cự đại. Kẻ nào dám phá hỏng đại trận của bản vương? Lại là một tiếng oanh minh về sau, Nộ Đào Vương mãnh liệt thoát thân mà ra, hướng phía vết nứt không gian đại trận quá to. Thì ra trận gió lốc này chính là lấy đại trận của hắn ngưng tụ, chính là vì suy yếu phòng tuyến vòng xoáy của phe Hồng San Vương. Bây giờ uy năng của nó bị ảnh hưởng lớn, tất nhiên là để Nộ Đào Vương cho rằng Hồng San Vương có viện binh tới. Hả? Khí tức của thánh khí. Cùng lúc đó, Hồng San Vương cũng nhìn vết nứt không gian nhíu mày, chỉ vì hắn cảm ứng được một chút khí tức của huyền thiên thánh vật trong tộc. Cũng không để cho hai vị đại thừa hải tộc này chờ quá lâu, rất nhanh một đạo độn quang tuyết trắng từ trong vết nứt không gian bắn ra. Hai tên hải tộc đại thừa cùng nhau thi triển linh mục xem xét, liền thấy trong độn quang chỉ có một người mặc áo bào đen, nhìn tu sĩ dị tộc cực kỳ trẻ tuổi. Không biết xảy ra vấn đề gì, sau khi phát hiện mình tới một chiến trường, người này chẳng những không lập tức bỏ chạy, ngược lại tán đi độn quang, nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên sai lệch cực lớn, trong phạm vi thần thức có vài hải đảo cũng không phải là hòn đảo lớn như Lục Dực nói. Thanh niên áo bào đen dĩ nhiên chính là Lạc Hồng đến từ Huyết Thiên Đại Lục. Nếu nói cũng thật kỳ diệu, lần trước tới Đại Lục Lôi Minh, cũng là ngay từ đầu đã lạc đường. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị khuyên can trước, lại hỏi rõ vị trí của mình, Vạn Bảo Nang bên hông hắn đột nhiên nổi lên linh quang màu hồng đậm đặc. Đây là La Thiên Chu. Lúc này, không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, liền nghe phía dưới truyền đến một tiếng hét to, ngươi quả nhiên là viện binh của Hải Vương tộc, ăn một quyền của bổn vương. Vừa mới nói xong, một đại hán dị tộc trong nháy mắt đi tới bên cạnh Lạc Hồng, vung quyền đánh tới đầu gã. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh được hồng sắc độn quang bao bọc từ một bên khác thoáng hiện ra, lập tức huy động một kiện linh bảo hình quan đao, trực tiếp hướng cổ Lạc Hồng chém tới. Thì ra, sau khi Hồng San Vương xác nhận Lạc Hồng chính là người dị tộc, hắn liền lập tức động sát tâm. Nhưng hắn lại nhìn ra Lạc Hồng đồng dạng cũng là tu sĩ đại thừa, lợi dụng khí tức của La Thiên Bối lợi dụng một tay nộ đào vương, từ đó tạo nên xu thế liên thủ lúc này. Chỉ cần đoạt lại thánh khí, bản vương sẽ lập được công lớn. Dù cho sau đó trận chiến này thua, trong tộc cũng sẽ giúp bản vương đoạt lại địa bàn đã mất. Hồng San Vương lập tức một bên toàn lực ra tay, một bên vì mình sáng suốt mà đắc ý. Nhưng sau một khắc, một cỗ cự lực từ chỗ hai tay hắn vọt tới, trực tiếp làm hắn nắm không được quan đao trong tay, bị chuôi đao hung hăng đập vào ngực. Phốc! Lần này làm bị thương thân thể Hồng San Vương, khiến hắn bay ngược ra, phun ra một ngụm máu màu vàng. A! À, mà nộ đào vương bên kia, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hắn mặc dù không có miệng phun máu tươi, nhưng cánh tay phải vặn vẹo kia không thể nghi ngờ chứng minh hắn bị thương không nhẹ hơn Hồng San Vương một chút nào. Thật đúng là phương thức hoan nghênh quen thuộc, các ngươi đã động thủ, Lạc Mỗ cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Tin tưởng chỉ cần siêu hồn các ngươi, biết rõ Lạc Mỗ hiện giờ ở nơi nào, sẽ là chuyện dễ dàng. La Thiên Chu dị thường để Lạc Hồng ít nhiều đoán được vì sao hai tên hải tộc đại thừa này vừa mới gặp mặt liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dù sao, hắn cũng không quên La Thiên Chu là dùng huyền thiên thánh khí của Hải Vương tộc Tiểu La Thiên Bối luyện chế mà thành. Chẳng qua là nhục thân mạnh mẽ một chút, cũng dám nói khoác không biết ngượng như thế. Hồng San Vương, chúng ta tính sổ sau, trước hết hợp lực xử lý người này đã. Linh quang lóe lên, cánh tay phải nộ đào vương bẻ gãy liền khôi phục bình thường. Tuy hắn cũng biết vừa rồi mình có thể bị lừa, nhưng đối mặt với sát ý mà Lạc Hồng bộc lộ ra, cũng chỉ có thể sai đến cùng. Được, nhưng trên người người này có thánh khí của tộc ta, ngươi không được nhúng chàm. Hồng San Vương càng không muốn buông tha Lạc Hồng, vì vậy liền đáp ứng nói. Chỉ là thánh khí, bổn vương muốn dùng làm gì? Động thủ. Nếu như là linh bảo huyền thiên, nộ đào vương còn có thể động chút ý niệm trong đầu. Nhưng hiện tại huyền thiên thánh khí chỉ ẩn chứa một tia huyền thiên chi lực, tất nhiên là không đáng để hắn đắc tội với hải tộc. Dứt lời, nộ đào vương điên cuồng thúc giục pháp lực, khiến cho hư ảnh một đầu cự côn màu lam từ sau lưng gã nhảy ra, trực tiếp đánh về phía Lạc Hồng. Côn này vừa động, linh khí hệ thủy trong thiên địa lập tức điên cuồng chui vào thân thể của nó, khiến cho nó nhanh chóng từ hư chuyển thành thực, khí thế rất kinh người. Một bên khác, Hồng San Vương cũng không chơi hoa chiêu gì, hai tay bấm pháp quyết, liền tế ra ba thanh lôi kiếm màu đỏ. Lập tức hắn điểm một cái, ba thanh lôi kiếm liền xoay tròn bắn nhanh ra, ở nửa đường liền hóa thành một đầu lôi long màu đỏ to lớn. Đây chính là pháp tắc thần thông của các ngươi, uy lực không khỏi quá yếu đi. Lạc Hồng những ngày gần đây tiếp xúc với đám người Âm Ti Thập Vương cùng Bích Ảnh đều là cường giả trong đại thừa kỳ tu sĩ. Giờ phút này thoáng cái đụng phải hai đại thừa bình thường, ngược lại làm cho hắn có chút không quen. Dứt lời, Lạc Hồng không chút hoang mang, một tay đánh ra một pháp quyết. Sau một khắc, linh quang hai màu đỏ lam bao phủ hắn. Vậy mà ngạnh kháng pháp tắc thần thông của hai người chúng ta, gia hỏa này tất nhiên là điên rồi. Nộ đào vương vốn tưởng rằng sẽ còn có khúc chiết gì, lại không ngờ bọn họ lại dễ dàng đắc thủ. Bình thường, nhục thể của hắn mạnh mẽ như thế, nhất định là thể tu không thể nghi ngờ, loại đầu đại thừa này bình thường đều có chút vấn đề. Hồng San Vương cũng không biết đã tiếp xúc qua ai, lập tức nói ra một phen ngôn luận như vậy. Nhưng mà, ngay lúc trong lòng bọn họ đại định, thanh âm Lạc Hồng lại từ trung tâm linh quang ung dung truyền ra, đây là thủ đoạn mạnh nhất của hai vị. Cũng được, Lạc Mỗ còn có chuyện quan trọng trên người, không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Vừa mới nói xong, linh quang cũng đúng lúc tán đi rất nhiều. Nộ đào vương cùng Hồng San Vương lập tức phát hiện Lạc Hồng lúc này không chút tổn thương, hơn nữa hắn dùng để hộ thân một tòa chuông lớn tuyết trắng, nhìn có chút quen mắt. Trung Mê Mê Thiên, Linh Bảo Huyền Thiên Giác Hoàng tộc. Nhớ lại một chút, hai người đồng loạt kinh hô một tiếng. Lập tức, bọn họ liếc nhau, liền biết đối phương không phải người bọn họ có thể đối phó. Vì thế, bọn họ không hẹn mà cùng hạ một quân lệnh giống như vậy đối với hải thú và tộc nhân phía dưới. Lập tức, vô số hải thú lúc trước còn đang chém giết phá tan mặt biển, đông nghịt lao thẳng về phía Lạc Hồng. Số lượng nhiều, quả thực chính là đầu đuôi tương liên, vô biên vô hạn. Không ngờ nhị vị đạo hữu khách khí như thế, lại đưa lên một phần đại lễ như vậy. Lạc Hồng biết rõ hai người này đã có ý định rời đi, lập tức muốn dùng những thủ hạ này ngăn chặn hắn. Nhưng có Hoàng Tuyền Quỷ Thủ trong tay, những tồn tại cấp thấp này đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là chất dinh dưỡng có thể làm lớn mạnh U Minh Động Thiên mà thôi. Pháp lực thúc dục, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ to lớn liền đập nát phong bạo trên đỉnh đầu Lạc Hồng, lập tức phát động uy năng che khuất bầu trời. Chỉ thấy, đại lượng khói khí từ mỗi một đầu hải thú cùng từng cái dị tộc tu sĩ khiếu huyệt mãnh liệt mà ra, sau đó tất cả đều bị hút vào Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Mà những khói này thực tế đều là tinh khí thần của bọn họ biến thành, lập tức bị cưỡng ép rút ra như vậy. Tất nhiên là để cho bọn họ từng cái hình dáng gầy trơ xương, tuần tự hóa thành thây khô. Mặc kệ ban đầu tu vi cao bao nhiêu, ở sau khi hóa thành thây khô, bọn họ đều trở nên yếu ớt vô cùng. Không đợi rơi xuống mặt biển, chỉ bị kình phong trên không trung thổi một cái, liền vỡ thành bột phấn, chôn cất giữa thiên địa. Đáng chết, đây là quái vật từ đâu tới? Quỷ thủ này cũng là một kiện huyền thiên linh bảo sao? Hồng San Vương lúc này đã sớm bỏ lại thủ hạ, điên cuồng bỏ chạy về hang ổ. Nhưng hắn vẫn ở trong phạm vi bao phủ của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Hơn nữa tinh khí thần trong cơ thể cũng có dấu hiệu bị tác động rõ ràng, khiến hắn phải dùng một bộ phận pháp lực để trấn áp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lập tức đối với Hoàng Tuyền Quỷ Thủ rất là kiêng kỵ, lầm cho rằng nó cũng là một kiện huyền thiên linh bảo. Người này quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức bẩm báo cho Đại Tế Ti. Nhìn đại quân trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Hồng San Vương không quan tâm đau lòng, muốn thúc giục tinh huyết, ra tốc độn đi. Nhưng vào lúc này, một đạo không gian ba động bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, lập tức thân hình Nộ Đào Vương đập tới gã. Hồng San Vương né tránh không kịp, lập tức đụng vào hắn. Ngu xuẩn, đừng dùng na di phù lung tung à. Hồng San Vương lúc này tức giận không kiềm chế được mắng to. Ngươi cho rằng bản vương nguyện ý như vậy? Nộ Đào Vương càng là mộng bức, hắn phi độn thật tốt, liền đột nhiên bị một đoàn ngân quang na di tới. Các ngươi chạy không thoát đâu. Sau một khắc, thân hình Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện trước mắt Hồng San Vương, cũng lập tức vươn tay phải đen nhánh. Hồng San Vương thấy thế tất nhiên kinh hãi, lúc này không chút nghĩ ngợi há miệng, phun ra một đạo hồng lôi kiếm quang. Đạo kiếm quang này ẩn dưỡng trong cơ thể hắn vạn năm, chính là thủ đoạn bảo mệnh lợi hại nhất của hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù là ai gặp phải cũng đừng hòng không bị thương. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho sắc mặt hắn trắng bệch kinh hô, điều đó không có khả năng. Chỉ thấy, hồng lôi kiếm mang chỉ tới gần bàn tay màu đen kia, linh quang liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Cuối cùng khi chém lên bàn tay màu đen, đừng nói chém bị thương, ngay cả trì trệ một cái chớp mắt cũng không thể làm được. Cũng bởi vì như thế, Hồng San Vương còn chưa kịp sử dụng thủ đoạn bảo mệnh còn lại, liền bị Lạc Hồng một chưởng bắt được thiên linh cái. Ô ô lỗ lỗ lỗ, thần thông Hoàng Tuyền Quỷ Thủ vừa vận, tinh khí toàn thân Hồng San Vương liền bị nhanh chóng rút ra. Môi run rẩy dữ dội, phát ra một trận âm thanh quái dị. Chỉ trong thời gian chưa đến ba hơi thở, Hồng San Vương đã biến thành một bộ thây khô trong tay Lạc Hồng. Tiện tay bóp một cái, Lạc Hồng liền từ trong thi thể vỡ vụn của hắn, lấy Nguyên Anh ra, cũng trực tiếp đưa vào U Minh Động Thiên. Ngay sau đó, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nộ Đào Vương đã sợ choáng váng. Đợi một chút, đạo hữu dừng tay trước. Bản vương. Không, tại hạ đến từ Côn Vương tộc, cùng Hải Vương tộc chính là quan hệ đối địch. Lúc trước ra tay, hoàn toàn là bởi vì bị Hồng San Vương này mê hoặc, không phải cố ý làm vậy. Thấy Lạc Hồng dễ dàng giết chết Hồng San Vương như thế, Nộ Đào Vương lúc này chiến ý hoàn toàn không có cầu xin tha thứ. Côn Vương tộc, vùng biển này chính là nơi giao giới giữa hai tộc các ngươi. Lạc Hồng nhướng mày hỏi. Dù sao, nếu thật sự là như vậy, vậy lần truyền tống này của hắn sẽ đi hơi xa. Không tệ không tệ, nơi này chính là chỗ giao giới giữa tộc ta và Hải Vương tộc. Tại hạ vừa rồi nghe đạo hữu nói mình có chuyện quan trọng trong người, hôm nay đạo hữu giúp tộc ta chém giết cường địch, nếu có chỗ nào giúp được, tại hạ nguyện kiệt lực tương trợ. Nộ Đào Vương là người mặt dày thận trọng, nhìn thân sắc Lạc Hồng, liền để hắn đoán được không ít thứ. Truyền tống trận gần nhất đi Lôi Minh Đại Lục ở nơi nào? Lạc Hồng hơi trầm ngâm, liền mở miệng hỏi. Tại hạ có mấy tòa lãnh địa, nhưng không biết đạo hữu muốn đi tới nơi nào của Lôi Minh Đại Lục. Nghe lời ấy, trong lòng Nộ Đào Vương lúc này buông xuống một nửa. Dù sao, giờ phút này có chỗ hữu dụng mới có thể giữ được tính mạng. Bờ biển phía đông nam, Lạc Hồng nói thẳng, mời đạo hữu đi theo tại hạ. Nộ Đào Vương lập tức nghĩ đến một tòa truyền tống trận đại khái phù hợp yêu cầu. Chương 1628, lúc đầu diệt tộc. Mà ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị mượn truyền tống trận của Côn Vương tộc đi tới đại lục Lôi Minh, Bích Ảnh ở Huyết Thiên đại lục xa xôi rốt cục đã liên hệ được với Lôi Nguyên đã thông qua truyền tống trận của Thương Minh trở về Lôi Minh phân mình. Nhưng tâm tình của Bích Ảnh hiển nhiên không quá mỹ diệu, trên ngọc bích vừa mới hiện ra thân ảnh Lôi Nguyên. Hắn liền rất bất mãn nói, Lôi huynh, lão phu liên tiếp đưa tin cho ngươi 3-4 canh giờ, vì sao ngươi vẫn không đáp lại? Bích huynh chớ trách, Lôi mỗ rời khỏi Lôi Minh đại lục cũng có chút thời gian, lần này trở về, tất nhiên là phải xử lý sự vụ bị trì hoãn. Lôi Nguyên lập tức cười ha hả lấy cớ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Bích Ảnh lúc này hao phí đại pháp lực đưa tin, tất nhiên là vì sự tình chân tiên kia. Hắn thật vất vả mới từ trong vũng bùn này nhảy ra, sao có thể tùy tiện lại liên lụy vào. Cố ý không tiếp đưa tin, chính là vì tỏ rõ thái độ của hắn. Cứ như vậy, tuy cuối cùng đoán chừng vẫn phải phái ra một nhóm viện binh, nhưng cũng có thể bởi vậy đạt được lợi ích lớn nhất. Chuyện hàng tiên chính là kiếp nạn của linh giới, Lôi huynh làm như vậy không khỏi quá mức không phóng khoáng. Nhưng nể mặt vô số sinh linh của Lôi Minh đại lục, lão phu cũng lười tính toán với ngươi. Bích Ảnh sao có thể không nhìn ra dụng ý của Lôi Nguyên, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hắn lại không rảnh cãi cọ với nàng. Bích huynh, ngươi đây là ý gì? Lôi Nguyên chợt cảm thấy có chút không ổn hỏi. Lần này lão phu đưa tin chính là thông báo cho ngươi, chân tiên kia ở trên đường bỏ chạy phát hiện một tòa truyền tống trận đại lục giấu ở dưới hải đảo. Giờ phút này nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm đến Lôi Minh đại lục các ngươi. Bích Ảnh trực tiếp nói rõ tình huống cho Lôi Nguyên. Làm sao có thể xảo hợp như thế? Lôi Vân nghe vậy cảm thấy tan vỡ, hắn tự cho là thoát khỏi hàng tiên kiếp kia, nhưng bây giờ mông còn chưa ngồi nóng, đối phương đã chạy đến Lôi Minh đại lục. Đây không phải là đang chơi sao? Ngươi cũng không cần quá lo lắng, tên chân tiên kia mặc dù trong nháy mắt truyền tống thành công liền hủy diệt một đại trận khác, nhưng Lạc đạo hữu bằng vào kiện huyền thiên linh bảo không gian thuộc tính kia, đã thừa dịp không gian thông đạo chưa hoàn toàn khép kín truy kích tới. Bây giờ ngươi quan trọng nhất chính là nhắc nhở các tộc trên Lôi Minh đại lục cẩn thận đề phòng, tận khả năng tránh cho chuyện đồ thành diệt tộc phát sinh. Nói đến thế thôi, lão phu còn có chuyện quan trọng khác, cáo tử. Dứt lời, thân hình của Bích Ảnh liền biến mất không thấy gì nữa từ trong ngọc bích. Không được, ta phải lập tức gặp mặt Đại Tế Ti. Lôi Vân bỗng nhiên đứng lên, tự nói một câu, liền vội vàng độn ra khỏi đại điện. Mấy ngày sau, tại đông nam bộ của Lôi Minh đại lục, trong một tòa thành lớn do hai tộc sinh sống lẫn lộn bên bờ Dị Mộc Hải. Dịch huynh, lần này có thể lấy được Thánh Nguyên Đan không? Trên lầu cao, một nam tu dị tộc hai gò má có vảy đỏ mang theo vài phần kỳ lạ hỏi. Không có, hơn nữa mấy trăm năm sau này cũng sẽ không có cơ hội. Dịch Đông Quang lắc lắc đầu thằn lằn, uống ngụm rượu nói. Cái gì? Vị tiền bối kia đã lâu không lộ diện, bằng vào một hoa nhung tộc nho nhỏ như nàng, sao dám cự tuyệt huynh trưởng như vậy? Chẳng lẽ tiện tỳ kia lại tìm được chỗ dựa gì? Nam tử vầy đỏ tên là Tạ Lâm, tuy là tộc trưởng Xích Lân nhất tộc nơi đây, nhưng bờ biển dị mộc cằn cỗi, có thể giúp hắn đột phá bình cảnh luyện hư, cũng chỉ có tộc trưởng tộc Hoa Nhung luyện chế ra Thánh Nguyên Đan. Hôm nay nghe nói đan này muốn một lần biệt tích mấy trăm năm, tất nhiên là làm hắn khẩn trương. Cũng không phải là chỗ dựa gì, mà là trước đây đối phương đoạt được cơ duyên không nhỏ, nàng sắp sửa bế quan đột phá thánh giai. Dịch Đông Quang lại uống một ngụm rượu buồn. Dù sao, nhìn thấy sự tồn tại vốn kém xa mình, rất có thể muốn trở thành tiền bối của mình, thật sự không phải là một chuyện có thể làm người ta thống khoái. Tiện tì này lại có thể có vận khí như thế. Chắc là vị tiền bối kia cho nàng không ít linh đan rượu dược. Tạ Lâm nghe vậy, mặt mày liền trở nên ghen tị, dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lập tức, Hai mắt hắn xoay chuyển, mặt lộ vẻ âm tàn mở miệng lần nữa, Dịch huynh, tiện tì kia hiện giờ bế quan đột phá. Tất nhiên khó có thể phát hiện chuyện bên ngoài động, sao ngươi ta không liên thủ bắt muội muội nó? Nghĩ đến tình cảm tỉ muội hai người này, chúng ta nhất định có thể từ trên người muội muội nàng có thu hoạch lớn. Dịch Đông Quang nâng chén rượu, tay phải lập tức dừng lại, nhìn Tạ Lâm Hậu trong mắt tràn đầy tham lam, nghiêm túc suy tư. Việc này không thể cứng rắn, nếu có thể. Oanh! Ngay khi Dịch Đông Quang động tâm, đang muốn mưu đồ một phen thì một tiếng nổ từ xa truyền đến. Động tĩnh gì? Hai người nhướng mày, lách mình đi ra ngoài phòng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đại trận hộ thành lại phá vỡ ra một cái lỗ hổng khổng lồ, một bóng người lơ lửng ở nơi đó. Ồ, hình như hắn và vị Lạc tiền bối kia là người cùng tộc. Sau khi nhìn rõ tướng mạo đối phương, Tạ Lâm không khỏi kinh nghi một tiếng nói, các ngươi biết nhân tộc họ Lạc sao? Nhưng hắn cũng không muốn, thanh âm không lớn này lại truyền vào trong tai nhân ảnh kia, lúc này đối phương chợt lóe lên, lạnh lùng hỏi. Vị tiền bối này, vãn bối hai người quả thật có một đoạn duyên phận với Lạc Hồng tiền bối, được hắn chiếu cố không ít. Dịch Đông Quang tất nhiên là có thể nhìn ra đối phương lai giả bất thiện, vội vàng thuận theo lời hắn, kéo quan hệ nói. Rất tốt, vậy bắt đầu từ hai tộc các ngươi trước đi. Vừa mới nói xong, không đợi hai người kịp phản ứng, một mảnh huyết hồng liền đập vào mắt bọn họ. Lập tức, hai người chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, liền lâm vào trong bóng tối vô biên vô hạn. Mà hai người này đều là tộc trưởng, nhất cử nhất động đều được tu sĩ bổn tộc chú ý cực lớn. Cho nên, trong nháy mắt khi bọn họ biến mất, tu sĩ trong thành lập tức lâm vào trong đại loạn. Có người lập tức trốn vào trong phòng, không muốn bị tai bay vạ gió, cũng có người lập tức khởi động trận pháp cấm chế, ý đồ chống lại phản kích, còn có người đặc biệt cẩn thận, không nói hai lời liền chạy như bay ra ngoài thành. Nhưng mà, theo một dòng sông máu từ trên trời rơi xuống, phòng ốc lập tức nghiêng ngã, trận pháp vỡ vụn, người bỏ chạy cũng không còn chỗ nào bị cuốn vào trong nước sông. Chỉ là một cái chìm nổi, những tu sĩ cấp cao kia liền bị hóa đi hơn phân nửa huyết nhục. Khuôn mặt kinh khủng và tiếng kêu thê lương thảm thiết đều bị sóng máu bao phủ, diệt sạch không còn tung tích. Chỉ 20-30 giây, tòa thành mộ Dịch hai tộc vốn vô cùng phồn thịnh này đã biến thành một mảnh phế tích tĩnh mịch. Không chỉ là tu sĩ sinh hoạt ở trong thành, ngay cả những sâu bọ chiếm cứ dưới mặt đất kia cũng không thể tránh được một kiếp. Rất nhanh, toàn bộ dòng sông máu liền tụ lại trên không trung, sau đó hóa thành một ấn tỷ bốn cạnh, rơi xuống trên bàn tay phải của bóng người. Lập tức, vài đạo tơ máu từ trên ấn tỷ rơi xuống, chui vào trong bàn tay. Huyết mạch chi lực của sinh linh hạ giới quả nhiên không được, thứ ta cần không chỉ có như thế. Sau khi bất mãn tự nói một tiếng, người này lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, đi về phía một chỗ sinh linh khác tụ tập. Bởi vì trong thành không có một người sống, những sinh linh xa xa kia không hề biết hạo kiếp đã đến. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1629, Đại Loạn sắp nổi lên. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, xuyên thấu qua mặt biển chiếu ra một mảnh sinh cơ rạt rào. Các loại thực vật hải dương theo sóng mà động, cá nhỏ ở trong đó chơi đùa truy đuổi, rất yên tĩnh tường hòa. Nhưng đột nhiên, từng đạo linh quang từ dưới bùn đất xuyên suốt ra, lại đứt quãng tạo thành một mảnh trận văn quy mô không nhỏ. Lập tức, nước biển xung quanh dần dần xoay tròn, ở trung tâm trận văn ngưng tụ ra một hình người mơ hồ. Mấy tức sau, chỉ nghe bành một tiếng, đường nét kia liền nổ bể ra, hiển lộ thân ảnh Lạc Hồng. Không dành thưởng thức cảnh đẹp dưới đáy biển, Lạc Hồng vừa hiện thân liền lách mình đi tới trên trời cao, sau đó thần thức quét qua liền thấy được không ít tiêu chí quen thuộc. Đích thật là bờ biển dị mộc, xem ra nộ đào vương kia cũng không lừa gạt ta. Nói xong, Lạc Hồng liền đưa tay xuống dưới, lúc này một cây trường thương màu bạc phá nước mà ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lập tức, trận văn dưới đáy biển liền ảm đạm xuống, hết thảy xung quanh đều khôi phục nguyên dạng. Ra đi. Theo một tiếng Lạc Hồng kêu gọi, một đạo thân ảnh tuyết trắng lúc này từ trong U Minh Động Thiên thoát ra, cũng hóa thành một con rết to lớn bay lên trời. Chạy đi đâu đuổi? Nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, Lục Dực biết mình đã đến Lôi Minh Đại Lục. Giờ phút này, hắn cũng không cần Lạc Hồng bức bách, trực tiếp hỏi. Không vội, cách vẫn còn có chút xa, muốn tiết kiệm chút khí lực, còn phải mượn dùng truyền tống trận của thế lực bản địa mới được. Phi độn về phía đó, Lạc Mỗ có một người quen ở đó, nàng hẳn là có thể giúp một tay. Đối chiếu với bản đồ trong trí nhớ, Lạc Hồng liền cầm thương chỉ về phía Nhành Hoa nói. Lục Dực lúc này đương nhiên không có dị nghị gì, bốn đôi cánh tuyết khẽ động, liền mang theo Lạc Hồng mau chóng bay đi. Bên kia, Mã Lương đang phi độn đột nhiên dừng lại, bàn tay lật một cái, lấy ra vạn linh huyết tỷ. Sau khi kiểm tra một chút, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút khó coi, sau đó lẩm bẩm, vậy mà đuổi theo nhanh như vậy, hiển nhiên là mượn lực lượng của Huyền Thiên Linh Bảo. Bất quá, nói được một nửa, Mã Lương hai mắt mãnh liệt phát lạnh, gắt gao nhìn thẳng vào vạn linh huyết tỷ một đoàn bóng đen vẫn không nhúc nhích. Nếu như không có sự hiện hữu của ngươi, hắn không có khả năng dễ dàng tìm được phương vị của bản tiên như thế. Thì ra, khi Lạc Hồng mượn cấm chế trên người Minh Trùng Mẫu cảm ứng được vị trí của nàng, Mã Lương cũng bởi vì phát giác được cấm chế dị động mà phát hiện Lạc Hồng đến. Bổn tiên hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lập tức cút ra khỏi vạn linh huyết tỷ, mọi chuyện trước đây, bổn tiên có thể bỏ qua. Khanh khách, thượng tiên, bản trùng mẫu cũng không phải ngươi muốn tù thì tù, muốn thả thì thả. Thừa dịp Mã Lương mấy lần huyết tế chữa thương ở huyết thiên đại lục, Minh Trùng Mẫu đã tụ hợp phần đông phân thân lại thành bản thể. Mà sau khi đi vào Lôi Minh đại lục, Mã Lương không phải là không nghĩ tới việc diệt sát hoặc là ném ra khỏi vạn linh huyết tỷ. Nhưng cái trước bởi vì pháp tắc thời gian của đối phương quá mức khó chơi, cũng chỉ có vận dụng đạo thiên bình mới có thể làm được. Có thể dùng thân thể trọng thương của hắn bây giờ, nếu cưỡng ép thúc giục đạo thiên bình, rất có thể sẽ khiến hắn bị thương càng thêm nặng, tu vi lại giảm xuống. Đến lúc đó, chỉ sợ một ít tu sĩ đại thừa cường đại trong giới này, hắn đối phó cũng phải mất một ít tay chân. Cho nên, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn hạ thấp. Mặc dù hắn có thể làm được điều sau, nhưng Minh Trùng Mẫu lại không muốn. Ngay khi Mã Lương thúc giục huyết tỷ vạn linh tế huyết, Minh Trùng Chi Mẫu lại có thể lấy ra một phần nhỏ huyết tế chi lực. Qua vài lần, Minh Trùng Chi Mẫu đều cảm giác thân thể chân cực của mình sắp khôi phục. Ngay tại lúc này, nàng đương nhiên sẽ không đi ra. Từ trong vạn linh huyết tỷ, một lòng một dạ muốn làm cái bẻ cánh. Hừ, nhìn bộ dáng trước đây của ngươi, cũng là bị tiểu bối kia áp chế, mà không cách nào tùy ý thôn phệ huyết thực à. Bây giờ, ngươi đã rời xa tiểu bối kia, sao không tự đi? Mã Lương rất không hiểu, thực lực nghiệt xúc này không yếu, muốn huyết thực tự mình đi tìm là được, cần gì mạo hiểm tính mạng, cố ý cắn hắn. Thượng tiên, nếu ngươi có thể giết Lạc đạo hữu, bản trùng mẫu sẽ cách ngươi rất xa, nhưng bây giờ ngươi bị bại thảm như vậy, lại lấy đâu ra mặt mũi để bản trùng mẫu phản bội hắn. Minh Trùng Mẫu cũng không dám khinh thường cấm chế trên nguyên thần của mình, nếu nàng dám trực tiếp trốn đi, vậy mặc kệ nàng trốn ở đâu, chỉ cần Lạc Hồng một ngày kia phi thăng tiên giới, cấm chế sẽ phát động. Hơn nữa, lấy trạng thái hiện tại của Mã Lương, một khi thân thể chân cực của nàng hoàn toàn khôi phục, vậy phá tan vạn linh huyết tỷ, thôn phệ thân thể chân tiên cũng không phải là suy nghĩ viển vông. Cho nên, giờ phút này gắt gao cắn chặt Mã Lương mới là hy vọng để Minh Trùng Chi Mẫu đè ép ngược lại Lạc Hồng. Tốt cho tên nghiệt xúc nhà ngươi, vậy ngươi liền khẩn cầu tên tiểu bối kia có thể đuổi kịp trước khi thương thế bản tiên khôi phục đi. Mã Lương nghe vậy lập tức giận dữ, lúc này quyết định, chỉ cần thương thế khôi phục đến trình độ có thể miễn cưỡng thúc giục đạo thiên bình, hắn sẽ trước tiên đem Minh Trùng Mẫu diệt sát. Vì thế, hắn cũng không có ý định tiêu diệt toàn bộ hai tộc Bích Tích và Xích Lân nữa, mặt âm trầm thu hồi vạn linh huyết tỷ, sau đó lật tay lấy ra một cái ống đồng màu vàng kim chói mắt. Chỉ thấy, trong ống đồng này cắm đầy những cây trúc xanh biếc ướt át, mặt ngoài trải rộng vô số ngân văn tinh mỹ, cũng có ngũ sắc hào quang lượn lờ, vừa nhìn đã biết cực kỳ bất phàm. Cổ tay run lên, Mã Lương liền đem ống đồng này ném lên không trung. Nương theo một đạo pháp quyết đọc lên, chỉ nghe ầm một tiếng, ống đồng liền ở trong vạn đạo kim quang, biến thành một đoàn quang cầu vàng tối mịt. Ngay sau đó, quả cầu này quay tít một vòng, một hư ảnh bát quái to lớn liền nổi lên. Gấp! Mã Lương thấy thế lập tức ngừng chú quyết trên không trung, khẽ quát hư ảnh bát quái kia một tiếng, rồi điểm một chỉ. Lập tức, tiếng xe gió vang lớn, hư ảnh bát quái kia nhanh chóng lựa chọn một lúc, liền có một đạo lục mang từ trong bắn nhanh ra, bay về phía tây bắc. Rất tốt, dị tộc cao giai ở hướng đó nhiều nhất, nhất định phải nắm chặt thời gian. Mặt mũi Mã Lương tràn đầy vẻ dữ tợn nói xong, liền thu ống đồng màu vàng lại, hướng về phía Lục Mang bắn tới liền biến thành một đạo quang ti vô cùng nhanh chóng. Mấy ngày sau, trên một ngọn núi Tú Lệ, cảnh nội tộc Hoa Nhung. Cái gì? Thương đội tiến về Lục Nham Thành cũng mất liên lạc. Nghe tu sĩ trong tộc bẩm báo, trên khuôn mặt non nớt của Lục Vân lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng khiến người ta đau lòng. Nhị tộc, trưởng, nửa tháng này, chúng ta đi hướng Bích Tích tộc và thương đội Xích Lân tộc lục tục không có tin tức, có phải là hai tộc này hay không? Còn chưa nói xong lời cuối cùng, Mỹ Phụ Sừng Hưu hành lễ ở phía dưới đã không dám tiếp tục nữa. Làm sao có thể? Tỷ tỷ lần này bế quan là có cơ hội đột phá thánh giai, bọn họ lấy đâu ra lá gan? Lục Vân lúc này có chút hoảng loạn nói, dù sao trước đó, sự vụ trong tộc đều do Lục Hà xử lý, nàng căn bản không có lo lắng gì. Nhưng Lục Hà hôm nay mới bế quan mấy ngày, mây đen của đại chiến chủng tộc đã che lấp tới, điều này thực sự khiến Lục Vân có chút không thở nổi. Có lẽ chính vì như thế, bọn họ mới muốn tiên hạ thủ vi cường. Một vị nữ tử khác mặc áo giáp da hươu, hai mắt như kiếm địa đạo. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, tình huống không đúng như thế, chúng ta làm sao có thể nghĩ không đúng là ai ở nơi đó. Mỹ Phụ Sừng Hưu vừa định phản bác một câu, nhưng nói được một nửa, chợt nhớ tới trong đại sảnh căn bản không có tu sĩ nam tính, vội vàng theo tiếng quát chói tai. Lục Vân và nữ tử mặc bì giáp lúc này cũng cảnh giác vạn phần nhìn về phía cửa vào đại sảnh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trực tiếp xuyên qua cấm chế mà tộc nhân đã tốn hao rất nhiều công sức để bố trí, từng bước một đi tới. Mỹ Phụ Sừng Hưu cùng nữ tử giáp ra thấy thế lập tức như rơi vào hầm băng, tay nắm pháp bảo có chút trắng bệch khớp xương. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô cực kỳ vui mừng từ phía sau nhị nữ truyền đến. Lạc tiền bối, ngươi đến gặp chúng ta. Lắc mình một cái, Lục Vân liền giống như nai con nhảy tới gần Lạc Hồng. Lạc tiền bối, ta nhớ ngươi, tỷ tỷ càng nhớ ngươi hơn. À, ta đây liền đi để cho tỷ tỷ xuất quan. Khụ khụ, lần này Lạc mỗ tới là có chuyện quan trọng, không bao lâu nữa, cũng đừng quấy rầy tỷ tỷ ngươi bế quan. Lạc Hồng vội vàng ngăn cản, hắn cũng không muốn lầm người cả đời. Thì ra là Lạc tiền bối ở trước mặt, vãn bối hữu lễ. Có điều, trước đó ngươi nói chúng ta suy nghĩ nhiều, có biết nội tình những thương đội kia mất tích không? Là một trong số ít tu sĩ luyện hư của tộc Hoa Nhung, Mỹ Phụ Sừng Hưu đương nhiên đã từng nghe nói đến Lạc Hồng, lập tức vỗ ngực nặng trịch, thở phào nhẹ nhõm hỏi thăm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều đã ngã xuống. Nhưng mà, người giết bọn họ cũng không phải muốn đối phó các ngươi, mà là huyết tế hai tộc Bích Tích và Xích Lân. Những thương đội kia chẳng qua là vận khí không tốt, bị tai bay vạ gió mà thôi. Trên đường tới đây, Lạc Hồng phát hiện rất nhiều tộc Bích Tích và Xích Lân thuộc về hai tộc này, nhưng đã hóa thành phế tích. Nhưng khiến hắn kỳ quái là, tộc Hoa Nhung nơi này lại không có tổn thất gì, cũng không biết hai tộc này đắc tội Mã Lương như thế nào. Huyết tế, là Giác Si tộc sao? Giác Si tộc rốt cuộc vẫn hạ thủ đối với chúng ta. Lục Vân không chút nghi ngờ lời nói của Lạc Hồng là thật hay giả, lúc này bị dọa cho giật mình nói. Lần này không những không phải Giác Si tộc, thậm chí bản thân Giác Si tộc cũng nằm trên danh sách huyết tế của đối phương. Người kia chính là chân tiên tiên giới. Theo Mã Lương không ngừng huyết tế, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đại lục, cho nên tất nhiên là không có gì phải giấu giếm. Chân tiên, đầu lưỡi Lục Vân không khỏi lại bắt đầu chấm dứt. Vậy không phải chúng ta chết chắc rồi sao? Mỹ Phụ Sừng Hưu nghe vậy cũng mặt không còn chút máu nói. Không cần lo lắng, Lạc mỗ đã ở đây, hắn sẽ không tới. Lạc Hồng lúc này khoát tay một cái nói, Lạc tiền bối quen biết vị chân tiên kia. Trong mắt Lục Vân nhất thời sáng lên tia sáng hy vọng. Không coi là quen biết, bất quá Lạc mỗ đang đuổi giết hắn. Lạc Hồng khẽ lắc đầu nói, đuổi giết chân tiên. Lạc tiền bối, ngươi đang nói đùa sao? Ha ha. Nữ tử giáp ra nghe vậy thiếu chút nữa không kịp phản ứng, lập tức cười khan hai tiếng nói. Lạc mỗ hiện tại không có thời gian giải thích quá nhiều, về sau chờ tin tức truyền đến, các ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng. Lục tiểu hữu, trong tộc Hoa Nhung có truyền tống trận xâm nhập man hoang không? Lạc mỗ từ hải ngoại đến, lập tức phải nhanh chóng chạy tới Thiên Vân 13 tộc. Lạc Hồng lúc này nói ra ý đồ tới đây. Lạc tiền bối muốn đi Thiên Vân, lại không cần phiền toái giống như trước nữa. Sau khi chia tay tiền bối không lâu, thuật luyện đan của tỷ tỷ liền nâng cao một bước, bởi vậy được phương diện Thiên Vân coi trọng. Nhưng bởi vì tỷ tỷ tâm hệ tộc Hoa Nhung, không muốn ở lại Thanh Thủy Thành, Thiên Vân bên kia liền bỏ ra một chút giá lớn bố trí một tòa truyền tống trận cấp cao. Mượn nhờ trận này, Lạc Tiên Bối có thể trực tiếp tiến vào bên trong Thiên Vân cảnh. Lục Vân nói ra một tin tức vô cùng tốt. Dù sao, nguyên bản bởi vì hoàn cảnh linh khí ở bờ biển dị mộc, muốn từ đây đi tới Thiên Vân 13 tộc, cũng chỉ có vượt qua man hoang. Ồ, vậy cũng bớt việc rồi. Mau dẫn Lạc Mỗ đi qua. Lạc Hồng vội vàng nói. Thế nhưng, nếu dựa theo lời nói của Lạc Tiên Bối, ngươi đi, chẳng phải tộc ta sẽ nguy hiểm sao? Lục Vân đột nhiên suy nghĩ, có chút do dự nói. Ha ha, nha đầu ngươi ngược lại sẽ suy nghĩ cho tộc đàn mình, nhưng yên tâm đi. Lạc Mỗ nếu đuổi tới Lôi Minh Đại Lục, vậy chân tiên tất nhiên sẽ tăng nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Nói cách khác, trừ những thứ ven đường vừa vặn gặp được, hắn sẽ không cố ý huyết tế các tiểu tộc các ngươi. Đối với áp lực mà mình đã tạo ra cho Mã Lương, Lạc Hồng vẫn rất có lòng tin. Nếu đã như vậy, Lạc Tiên Bối đi theo ta. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lục Vân cũng biết nặng nhẹ, lúc này liền dẫn Lạc Hồng đi về phía tòa truyền tống trận cao giai kia. Bởi vì truyền tống trận mà Lục Hà bố trí, tự nhiên cách động phủ của Lục Hà không xa, cho nên không lâu sau, Lạc Hồng đã đứng ở chung tâm của truyền tống trận. Trước khi đi, Lạc Hồng tiện tay ném ra 3 bình đan dược để tạ ơn đối phương trợ giúp. Tu luyện cho tốt, linh quang màu trắng lóe lên, Lạc Hồng liền biến mất trong truyền tống trận. Nhị tộc trưởng, ngươi thật sự tin tưởng lời nói của Lạc Tiên Bối này. Thấy hắn rời đi, Mỹ Phụ Sừng Hương mới dám đưa ra nghi vấn. Quả thật có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn. Mặt khác, sau khi gật đầu thật mạnh, Lục Vân liền nhìn về phía nữ tử giáp ra nói, lập tức phái giáp sĩ trong tộc đi địa bàn hai tộc Bích Tích và Xích Lân xem. Nếu bọn họ thật sự đều bị huyết tế, vậy chúng ta liền thừa cơ thống nhất bờ biển dị mộc. Vâng, nhị tộc trưởng. Nữ tử mặc áo giáp ra nghe vậy cũng ý thức được đó là một cơ hội tốt để lớn mạnh tộc Hoa Nhung, vì thế tinh thần chấn động lĩnh mệnh một tiếng, sau đó vội vã bỏ chạy. Mà tất cả những gì phát sinh ở bờ biển dị mộc, bất quá chỉ là một ảnh thu nhỏ mà Mã Lương sắp sửa mang đến cho Lôi Minh Đại Lục biến đổi lớn mà thôi. Nhưng mà, ngay lúc Lạc Hồng và Mã Lương bắt đầu một vòng truy đuổi mới, giác si tộc Thánh Thành ở trung tâm đại lục lại nghênh đón một vị tu sĩ vốn nên bôn tẩu khắp nơi trên đại lục. Lôi Nguyên, ngươi không làm việc tốt trong Hách Liên Thương Minh, vội vã chạy đến chỗ lão thân làm gì? Chẳng lẽ kế hoạch chiếm đoạt phân bộ huyết thiên đã được chế định xong rồi? Trong một sơn cốc chim hót hoa nở, Lôi Nguyên thân là chủ nhân của phân minh Lôi Minh, lúc này lại đang cung kính hành lễ với một lão ẩu nhìn như tầm thường. Chỉ thấy, trên mặt bà lão đầy nếp nhăn, đầu mọc sừng vàng, tóc trắng thật dài, lúc ngồi có thể kéo dài tới mặt đất. Trong tay cầm một thanh quải trượng không phải vàng không phải ngọc, mặc dù không hiện linh quang. Nhưng phía trên lại khắc một đầu ngưu thủ cự long sinh động như thật, một con cự tước giận dữ, cùng với một đầu cự giác hùng lộc. Người này chính là giác si tộc Đại Tế Ti. Chương 1630, Thiên Vân Cựu Oán. Đại Tế Ti, đại kiếp nạn sắp tới. Chuyện trọng đại, Lôi Nguyên không dám giấu giếm, lập tức đem chuyện phát sinh ở Tề Vân Sơn Mạch, một năm một mười nói ra toàn bộ. Đã bao nhiêu năm, lão thân còn tưởng rằng tiên giới cùng linh giới đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng hiện tại xem ra, bất quá là chúng ta căn bản không lọt vào mắt những chân tiên kia. Bà lão tóc trắng lúc này có chút bực tức nói. Đại Tế Ti, việc cấp bách bây giờ chính là ứng đối vị chân tiên kia điên cuồng huyết tế, không biết ngài định an bài thế nào. Lôi Nguyên giờ phút này cũng không có tâm tình than thở những thứ này, hắn hôm nay tới đây không vì cái gì khác, chỉ vì mời chân linh trong tộc cung phụng tương trợ. Nếu đối phương là ở lúc toàn thịnh, vậy tộc ta tự nhiên là phải cẩn thận ứng đối. Nhưng hắn hôm nay chẳng qua là thân thể bị thương nặng, tuy vẫn như cũ có chút phiền toái, lại đã là không đủ gây sợ. Cho dù là đối mặt với uy hiếp của Mã Lương, bà lão tóc trắng cũng có vẻ hơi lạnh nhạt. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng lại trầm xuống, giọng nói nghiêm nghị nói, ngược lại là vị Lạc đạo hữu kia mới là họa lớn trong lòng tộc ta sau này. Mã Lương có lợi hại hơn nữa, cũng là tu sĩ dị giới. Hơn nữa làm việc quái đản, dưới áp chế của linh giới, hắn nhất định phải vận dụng thủ đoạn đặc thù mới có thể thu được tu vi chân tiên. Mà Lạc Hồng là tu sĩ phi thăng của linh giới, lại có thể bộc phát ra chiến lực chân tiên kinh khủng bất cứ lúc nào. Nếu như tất cả những gì Lôi Nguyên miêu tả đều không sai, Lạc Hồng chắc chắn là tu sĩ đệ nhất linh giới. Dù là lấy kiến thức của bà lão tóc trắng, có thể cùng đánh một trận, cũng chỉ có Kim Long Vương gần như sẽ không nhúng tay vào chuyện linh giới. Người này chẳng những thần thông mạnh đến đáng sợ, hơn nữa tâm tư kín đáo, cũng không phải dễ đối phó. Lôi Nguyên mặc dù không có hảo cảm gì với Lạc Hồng, nhưng giống như hắn sợ Mã Lương, hắn cũng không muốn đối đầu với Lạc Hồng. Hơn nữa, người này tu thành chân tiên thân thể, thủ đoạn có thể giết chết hắn trong linh giới, đó là Phượng Mao Lân Giác. Dường như là sợ không bỏ được ý niệm trong đầu bà lão tóc trắng, Lôi Nguyên lại đặc biệt nhấn mạnh nói. Ha ha, trong bảo khố của Phượng Mao Lân Giác tộc cũng không phải là không có, yên tâm đi, tự nhiên có người có thể phá thân thể chân tiên của hắn. Về phần làm sao để hắn vào bẫy, vậy thì càng đơn giản. Nếu hắn đã muốn dồn chân tiên kia vào chỗ chết như vậy, vậy chúng ta giúp hắn một tay. Nói xong, trong mắt bà lão tóc trắng liền bắn ra một đạo tinh mang. Ngươi từng tiếp xúc với hắn, việc này giao cho ngươi phối hợp. Mặt khác, lập tức lan truyền tin tức ra ngoài, miễn cho ngày sau đưa tới phiền phức. Vâng, Đại Tế Ti, việc này là ta thiếu suy nghĩ. Lôi Nguyên lập tức lĩnh mệnh nói. Không, việc này ngươi làm rất tốt, chỉ là hơi quá vội, chỉ cần để Thiên Vân Vãn gần chân tiên nhất biết một chút là được. Dù sao, tộc ta tuy cường thịnh, nhưng cũng không thể quên chuyện xưa của Tà Long tộc. Bà lão tóc trắng lắc đầu, sau đó giáo huấn. Hiểu rồi, ta đi làm ngay đây. Lôi Nguyên nghe vậy lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra, sau khi Lôi Nguyên nhận được tin tức của Bích Ảnh, căn bản không dựa theo lời đối phương nói, thông qua con đường phân minh Lôi Minh truyền bá tin tức đại kiếp nạn đến toàn bộ đại lục. Bởi vì Giác Si tộc ở Lôi Minh đại lục mặc dù là một nhà độc đại, nhưng xung quanh cũng có Bạo Minh tộc cùng Thiên Vân 13 tộc đối thủ có chút thực lực như vậy. Bọn họ một nhà sách ra cũng không phải là đối thủ của Giác Si tộc, nhưng một khi kết thành liên minh, vẫn có thể khiến cho Giác Si tộc có chút đau đầu. Ví dụ như trước đó lúc tấn công Thiên Vân, Bạo Minh các tộc chẳng những phái viện quân, hơn nữa còn xuất binh đánh vào cảnh nội. Giác Si tộc, từ thế cục chỉnh thể Lôi Minh đại lục đến xem, Giác Si tộc cường đại lập tức bị Thiên Nguyên các tộc vây khốn ở trung tâm. Cho nên, sau khi Lôi Nguyên nhận được tin tức của Bích Ảnh, lập tức động tâm tư. Hắn cố ý không phát tán tin tức, chính là muốn mượn nhờ huyết tế của Mã Lương làm trọng thương Thiên Vân tộc, để Giác Si tộc ở sau chuyện bài trừ cục diện vây khốn, chân chính hùng bá cả khối đại lục. Nhưng giờ phút này sau khi bị bà lão tóc trắng giáo huấn, hắn mới ý thức được mình nghĩ đơn giản. Bởi vì Mã Lương một đường huyết tế sẽ không quản đối phương là đại tộc hay là tiểu tộc. Hắn giấu giếm tin tức tuy có thể làm Thiên Vân các tộc bị thương nặng, nhưng cũng sẽ làm tất cả tiểu tộc trên Lôi Minh đại lục căm thù. Những tiểu tộc này thực lực tuy yếu nhưng số lượng lại rất nhiều. Trước kia, vì bị bức bởi uy thế của Giác Si tộc mà chỉ dám chạy giữa bọn họ và Thiên Vân các tộc, cho nên vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì. Nhưng nếu bị tập thể chọc giận, lực lượng tụ tập lại vẫn có chút kinh người. Lúc trước Tà Long tộc gần như xưng bá toàn bộ linh giới, nhưng vẫn bị đông đảo tộc đàn liên hợp lại lật đổ. Tiền Sa Chi Sư, không thể không dám. Nhưng nếu chỉ nhằm vào một tộc, vậy tất cả tự nhiên sẽ khác. Ngay khi Giác Si tộc chuẩn bị đem Mã Lương cùng Lạc Hồng cùng nhau thu thập, bản thân Lạc Hồng cũng đã đi tới Thiên Vân cảnh nội. Nghĩ đến lúc ban đầu khi hắn tới nơi đây, chỉ có tu vi luyện hư đỉnh phong, bây giờ trở lại chốn cũ, toàn bộ linh giới cũng đã không còn địch thủ. Sau khi hơi cảm thán, Lạc Hồng liền hiển lộ thân phận tu sĩ đại thừa của mình, cũng biểu lộ ý đồ thăm bạn bè của mình. Trong đại điện truyền tống, những tu sĩ Thiên Vân tự nhiên không dám chậm trễ, sau khi bẩm báo một phen, liền an bài truyền tống trận, để Lạc Hồng một đường đưa đến Vân Thành. Lạc tiền bối, không thể tưởng được thật sự là ngươi. Nhìn khuôn mặt bình thường không khác gì trong trí nhớ trước mắt, trong lòng Thải Lưu Anh cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nghĩ đến nàng có được cơ duyên trong Quảng Hàn giới cũng không đột phá đại thừa, mà tiểu bối Lạc Hồng vốn có này, cũng đã thành công tiến giai. Ha ha, thì ra là Thải tiên tử, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít. Nhìn thấy người quen, Lạc Hồng lúc này cười lên tiếng chào hỏi. Điều này sao có thể? Thiên sát ngươi quấn thân, bây giờ không những không chết, ngược lại đột phá đại thừa. Một vị Thiên Vân hợp thể khác đến chậm một bước, sau khi nhìn thấy Lạc Hồng, lúc này mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Đoàn đạo hữu, ngươi quá càn rỡ. Thải Lưu Anh thấy thế, đôi mi thanh tú nhăn lại, mở miệng quát lớn. Đoàn đạo hữu, vị tiểu hữu này sẽ không phải là người cùng tộc với Đoạn Thiên Nhận chứ? Lạc Hồng ý niệm vừa động, liền nhớ tới một gia hỏa chặn giết hắn không thành, bị hắn dùng mê thiên trung tiêu diệt, chính là gia huynh. Đoạn Thiên Mang lúc này căm tức nhìn Lạc Hồng nói, Đoàn đạo hữu, cũng không có chứng cứ chứng minh cái chết của lệnh huynh có liên quan đến Lạc tiền bối, ngươi nên lý trí một chút. Tuy nói như vậy, nhưng Thải Anh thập phần rõ ràng, năm đó thời điểm Đoạn Thiên Nhận vẫn lạc, cũng chính là thời điểm Lạc Hồng mất tích. Hơn nữa, bởi vì quan hệ với Hư Linh Đan, mâu thuẫn giữa hai người cực sâu. Cho nên, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Thải Lưu Anh cũng cảm thấy cái chết của Đoạn Thiên Nhận tất nhiên chính là do Lạc Hồng gây nên. Ngoài ra, nàng lập tức khuyên bảo Đoạn Thiên Mang cũng không phải khuỷu tay ngoặt ra bên ngoài, mà là không muốn hắn bởi vì nhất thời xúc động, lấy trứng chọi đá. Thải tiên tử, nơi này là Vân Thành, hơn nữa đang là thời điểm đại hội vạn năm, đa số lão tổ đều ở trong Thiên Vân bí cảnh. Người này chỉ là một tu sĩ đại thừa mới tấn thăng, có gì đáng sợ. Đoạn Thiên Mang cũng hiểu rõ ý tứ của Thải Anh, nhưng tình cảm của hắn và Đoạn Thiên Nhận không tầm thường, hơn nữa tự xưng là Lạc Hồng không dám làm gì hắn ở Vân Thành. Cho nên, hắn nói với Thải Lưu Anh xong, liền cười lạnh nói với Lạc Hồng, vốn tưởng rằng ngươi đã sớm bởi vì thiên sát mà chết dưới lôi kiếp, lại không ngờ ngươi phúc lớn mạng lớn như thế. Nhưng hôm nay ngươi còn dám trở lại Vân Thành, quả thực là hạ sai một nước cờ. Xem ý của ngươi là muốn báo thù cho huynh. Lạc Hồng giết Đoàn Thiên Nhận không thẹn với lương tâm, lập tức thấy một con kiến ồn ào trước mặt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vì thế ngữ khí liền hơi ngả ngớ nói. Hừ, ngươi đừng hòng chọc giận ta. Nếu ta chủ động ra tay với ngươi, có lý cũng thành vô lý. Chuyện này, ta sẽ mời tộc lão tổ làm chủ cho huynh trưởng, ngươi không phải muốn gặp xa lão phu nhân sao? Đi theo ta. Đoạn Thiên Mang nghe vậy đầu tiên là trong lòng giận dữ, nhưng lập tức hắn liền nghĩ tới một ít quy củ ước định mà thành, tựa như nhìn thấu gian kế của Lạc Hồng cười nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chột dạ rời đi, nhưng nói như vậy, đừng trách ta cùng Thải tiên tử thôi động cấm chế trong thành. Đoạn Thiên Mang nói xong liền nhìn về phía Thải Lưu Anh ở bên cạnh, cấm chế Vân Thành cực kỳ lợi hại. Mặc dù bọn họ phụ trách chiêu đãi Lạc Hồng, nhưng cũng không có tư cách có được một khối lệnh bài cấm chế. Cho nên, chỉ có Thải Lưu Anh ủng hộ hắn, hai người bọn họ cùng ra tay mới có thể thúc giục ra lực cấm chế. Lạc tiền bối này, nếu ngươi đã chủ động đến đây, vậy chắc chắn là trong sạch. Do dự một lát, Thải Anh đột nhiên chắp tay nói với Lạc Hồng, tốt lắm, Lạc tiền bối, chúng ta đi thôi. Nghe xong lời này, Đoạn Thiên Mang liền biết đối phương đứng về phía mình, trong lòng lập tức yên tâm. Ha ha, thú vị, còn xin tiểu hữu dẫn đường. Đối với một con run dế, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không hứng thú, nhưng hắn lại từ thái độ của tên này và Thải Lưu Anh, ý thức được bọn họ căn bản không biết chuyện của Mã Lương, mà bởi vì Huyết Thiên Đại Lục đã tạm thời an toàn, cho nên Bích Ảnh không có bất kỳ lý do gì không làm việc theo lời dặn dò của hắn. Vậy nói cách khác, không chỉ Lôi Nguyên, e là Giác Si tộc đã làm ra những chuyện mờ ám gì rồi. Một bên chuyển động ý niệm trong đầu, Lạc Hồng liền một bên ở dưới sự dẫn dắt của Đoạn Thiên Mang cùng Thải Lưu Anh ra khỏi đại điện truyền tống. Phi độn trong thành gần nửa canh giờ, bọn hắn mới xuyên qua trùng điệp cấm chế, đi vào một đỉnh núi cao chót vót. Chỉ thấy, cảnh sắc ngọn núi này tú lệ, linh khí bức người. Trên đỉnh núi trăm trượng lơ lửng một khối la bàn đồng thau to lớn. Trong lúc chậm rãi chuyển động, sẽ không ngừng phát ra tiếng cự thạch ma sát. Nhưng Lạc Hồng dễ dàng cảm ứng được dao động không gian xung quanh, tất nhiên lập tức phát hiện thanh đồng la bàn kia chính là cửa vào một tòa động thiên. Đại hội vạn năm của tộc ta còn chưa kết thúc, ngươi cứ ở đây chờ đi. Vừa mới hạ xuống trên một quảng trường bạch ngọc trên đỉnh núi, Đoạn Thiên Mang liền lạnh lùng nói với Lạc Hồng. Lạc mỗ lần này tới chính là có chuyện quan trọng trong người, nhất định phải lập tức nhìn thấy xa lão phu nhân mới được. Những người khác thì không nói, nhưng chuyện có liên quan đến Mã Lương, Lạc Hồng cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ, lúc này liền nhướng mày nói. Hừ, đừng tưởng rằng tu luyện tới đại thừa liền rất giỏi, lão tổ tộc ta có hơn 10 vị, sao có thể để ngươi không tuân thủ quy củ. Đoạn Thiên Mang biết rõ bọn họ mặc dù ở bên ngoài bí cảnh, nhưng lão tổ trong tộc vẫn như cũ có thể cảm ứng được tình huống nơi này, cho nên so sánh với vừa rồi, hắn càng không sợ hãi nói. Thải tiên tử, Lạc Hồng lười nói nhảm với Đoạn Thiên Mang, liền muốn để Thải Lưu Anh dẫn hắn vào. Cũng không muốn hắn vừa mở miệng, Thải Lưu Anh liền cắt ngang hắn nói, Lạc tiền bối, lời Đoàn đạo hữu nói mặc dù có chút không khách khí, nhưng bây giờ đúng là có chút không tiện. Nếu đã đến Vân Thành, vậy mong rằng Lạc tiền bối có thể tuân thủ quy củ của Vân Thành. Thì ra là thế, cũng được, Lạc Mỗ liền chờ thêm mấy ngày. Lạc Hồng đã nhìn ra, Thải Lưu Anh đối với hắn cũng chỉ là mặt ngoài khách khí, trong xương vẫn là ngạo mạn của đại tộc. Mà gặp mặt ở điểm này, những thiên vân đại thừa kia cũng hơn phân nửa sẽ không coi trọng dị tộc đại thừa mới lên cấp như hắn. Dưới loại tình huống này, dù là hắn lập tức có thể nhìn thấy vị xa lão phu nhân kia, chỉ sợ cũng không đạt được mục đích của hắn. Đương nhiên, nếu như Lôi Nguyên không phong tỏa tin tức, nói không chừng hiện tại sẽ tốt hơn một chút. Nhưng hiện thực không có nếu như, cho nên ý niệm trong đầu Lạc Hồng khẽ động, cũng không chọn địa phương, trực tiếp ngồi xếp bằng trên quảng trường. Dù sao, Mã Lương cùng với người khác đi tốn nhiều miệng lưỡi, hoặc là triển lộ thần thông, nóng lòng huyết tế tự nhiên sẽ để cho thiên vân 13 tộc cảm nhận được. Thống khổ, Lạc tiền bối, vãn bối dẫn ngài đi nghênh tiên các chờ đợi. Lúc này Thải Lưu Anh còn nghĩ đến đạo đãi khách, thấy thế không khỏi mở miệng nói. Không cần, dù sao cũng không ở được mấy ngày. Lạc Hồng nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt trả lời. Đại hội vạn năm này cũng không có thời gian cố định kết thúc, nếu đúng vậy. Thải tiên tử, ngươi cần gì khuyên hắn, nhanh cùng ta đi cùng lão tổ phục mệnh. Thải Lưu Anh đang muốn khuyên hai câu, lại bị tiếng thúc giục của Đoạn Thiên Mang cắt đứt. Lập tức, nàng thấy Lạc Hồng cũng không có ý để ý tới nàng, liền thở dài một tiếng, cùng Đoạn Thiên Mang trốn vào trong la bàn đồng thau kia. Cùng lúc đó, Mã Lương đang bay với tốc độ cao nhất đã xuyên qua man hoang, đi tới biên giới thiên vân 13 tộc. Nhìn đám thạch kiếp tộc thân hình cường tráng phía dưới, trên khuôn mặt âm trầm đã lâu của Mã Lương rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc cũng gặp được một loại huyết thực hợp cách hơn một chút rồi. Vừa mới nói xong, huyết hà cuồn cuộn ngập trời liền rơi xuống. Tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết vang lên chỉ chốc lát, tất cả đều bình tĩnh trở lại. Không tệ không tệ, huyết mạch của những dị tộc này coi như không tệ. Sau khi kiểm tra thu hoạch, Mã Lương lập tức hài lòng gật đầu, hắn cảm ứng đơn giản, liền tìm được càng nhiều vị trí tu sĩ thạch kiển tộc tụ tập. Trong thiên vân bí cảnh, 13 vị đại thừa dị tộc bộ dáng khác nhau ngồi vây quanh một mảng lớn mây trắng. Mà ở giữa bọn họ, mây trắng rõ ràng ngưng tụ ra một bộ bản đồ thiên vân 13 tộc và một bộ phận man hoang xung quanh. Ông đạo hữu, vân tộc các ngươi đã hưởng món thánh vật kia 3 vạn năm, lần này nói cái gì cũng phải đến phiên xa tộc chúng ta. Lúc này, một nam tử dị tộc làn da vàng sậm như cát, hai mắt đều là mắt rắn, nhìn về phía thanh niên họ, ông nói. Sa huynh muốn cũng không phải là không được, chỉ cần dựa theo quy củ, ở bên trong đại tế vượt qua thiên kiêu của vân tộc ta là được. Thanh niên họ ông nghe vậy lập tức cười híp mắt nói, bộ dáng giống như là rất dễ nói chuyện. Không được, quy củ này phải thay đổi, nếu không căn bản không phù hợp với dự tính ban đầu của những tiền bối trước kia. Nam tử họ Sa lại cực kỳ không muốn nói. Vậy Sa huynh muốn a, tới rồi. Thanh niên họ ông lập tức cũng không có kiên trì, nhưng nói một nửa, hắn liền nhìn về phía hai đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Các bạn vừa nghe xong tập 163 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.